Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 15. Uống thuốc an thần xong, nửa đêm, Phan Trường Ngọc quả nhiên ngủ sâu hơn, cũng không sốt trở lại. Tạ Trinh tựa bên mép giường chợp mắt được hơn 2 canh giờ. Trời vừa hửng sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc đang nằm trên giường. Thấy nàng ngủ khá say, liền cầm áo khoác trên ghế, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa, thân binh lập tức hạ giọng báo. Hầu gia đã tra ra tung tích của Tùy Nguyên Thanh, hắn quả thật trốn trong Thanh Phong trại. Khi trại bị phá, hắn dẫn theo một nhóm người lợi dụng hỗn loạn, mang theo đường mòn sau núi trốn thoát. Hiện giờ đã bị người của chúng ta ép lên núi Nham Tùng. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh băng, nói: phong tỏa các đường xuống núi, thả chó săn vào trong rừng. Ta muốn xem hắn trốn được bao lâu. Thần binh không giấu nổi vẻ kích động, ôm quyền nói: thuộc hạ đi làm ngay. Một trận gió lạnh thổi qua, Tạ Trinh nhìn chiếc lá khô phủ đầy sương tuyết rơi xuống bên chân mình, chợt nói: hôm nay có gió tây nam. Thân binh còn chưa hiểu ý, đã nghe hắn nói tiếp: đốt khói lớn ở đầu hướng gió, tiện thể mang theo thi thể của tên đầu lĩnh Sơn Phỉ, quốc xác. Thân binh giật mình, rồi mừng rỡ đáp: thuộc hạ tuân lệnh. Ngay dưới chân núi Nham Tùng mà quốc xác đại đương gia Thành Phong trại, đám dương nghiệt trốn trên núi e rằng gan cũng vỡ mất. Khói dày hùng cho chúng không chịu nổi, rồi mới thả chó săn vào truy đuổi, không lo ép không được lũ sơn phỉ còn ẩn trong núi. Đến lúc đó, chỉ cần giữ chặt các lối xuống núi, tất cả đều là cá nằm trong chậu. Lại là một ngày tuyết lớn, nhưng trên núi Nham Tùng khói dày cuồn cuộn, một đống lớn cành tùng bách cháy rực, khói đặc theo gió cuốn sâu vào rừng núi. Chó săn xuyên qua rừng rậm, tiếng sủa dồn dập, tựa như bầy sói săn mồi. Đám sơn phỉ trốn trên núi bị xua đuổi đến chạy loạn tứ phía. Hãy vừa ló mặt ra sơn đạo là lập tức bị quan binh đã mai phục sẵn vây kín. Chỉ là khi khói trên núi tan hết, quan binh kiểm đếm số sơn phỉ bị bắt, lại không nhìn thấy Tùy Nguyên Thanh, cũng chẳng thấy nữ sơn phỉ của Thanh Phong trại. Tiểu tướng dẫn quân dùng đao kề cổ một tên sơn phỉ, quát hỏi: cái tên Tần Duyên và nữ phỉ họ Diêm ở đâu? Tên sơn phỉ run rẩy cầu xin: tiểu nhân không biết, khói vừa bốc lên, ai nấy đều bị hung không chịu nổi, lại còn bị chó đuổi chạy toán loạn trong rừng. Tiểu tướng thấy hỏi không ra manh mối, đành sai người vào núi tìm kiếm, nhưng chỉ tìm được 2 thi thể quan binh bị cắt cổ, trên người còn bị lột mất giáp trụ. Tiểu tướng nhìn thi thể, trầm giọng mắng một tiếng: hỏng rồi, mau đuổi xuống núi. Dưới chân núi, nước chảy róc rách. 2 người mặc trang phục quan binh, cưỡi ngựa phi như điên mấy chục dặm đường hoang đạo. Cuối cùng, cũng kéo mạnh dây cương dừng lại. Vừa lăn khỏi lưng ngựa, cả 2 đã lao ra bờ sông, mặc kệ tuyết động ven bờ, nằm rạp xuống đất uống ừng ực mấy ngụm nước sông lạnh buốt. Một người quỳ rạp bên bờ sông, đột nhiên bật khóc nức nở. Giọng khóc thanh mảnh, rõ ràng là nữ tử. Nam nhân bên cạnh uống mấy ngụm nước xong, liền ngửa người nằm trên tuyết thở dốc, hoàn toàn không có ý an ủi. Nghĩ lấy hơi được một lúc, hắn tháo giáp trên người ném xuống sông, đứng dậy rồi sải bước đi về phía chiến mã. Nữ tử đang khóc thấy hắn dường như định bỏ đi một mình, sợ đến mức tiếng khóc nghẹn lại, vội vàng đuổi theo. Tần đại ca, huynh đi đâu vậy? 2 người này chính là Tùy Nguyên Thanh và Diêm Thập Tam Nương. Sau khi giết 2 tên quan binh, thay áo giáp của họ rồi trốn khỏi núi Nham Tùng. Tùy Nguyên Thanh vừa định trèo lên ngựa thì bị người ta túm chặt lấy một cánh tay. Hắn cúi mắt, nhìn nữ tử đang nước mắt đầm đìa trước mặt. Trong số nữ nhân, nàng thuộc loại cao ráo, nhưng ngũ quan chỉ ở mức bình thường. Gương mặt ửng đỏ vì gió sương núi rừng quanh năm. Nếu đặt vào trong phủ Trường Tính Vương, nhiều lắm cũng chỉ là một nha hoàn làm việc nặng. hắn từng nghĩ mình thích kiểu nữ tử biết chút võ nghệ, hoang dã khó thuần. Nhưng đến lúc này xem ra, dường như không phải. Có thể khiến hắn thật sự động tâm, chỉ duy nhất có một người. Hắn trời sinh có đôi mắt hoa đào quyến rũ, khi cười trông vô cùng đa tình. Giờ phút này, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhưng tay lại lạnh lùng gỡ bàn tay của Diêm Thập Tam Nương đang nắm lấy mình ra. Trời đất rộng lớn, ta tự có đường đi của ta, chúng ta dừng ở đây thôi. Nụ cười ấy rõ ràng bạc bẽo, nhưng lại đẹp đến chói mắt. Diêm Thập Tam Nương sững người, khi kịp hoàn hồn, nàng đã túm chặt lấy cánh tay hắn lần nữa, móng tay xuyên qua lớp vải như muốn cắm vào da thịt, gần như phát cuồng mà hỏi. Huynh nói vậy là sao? Huynh định bỏ ta lại một mình hả? Tuệ Nguyên Thanh nhớ mày nhàn nhạt, tựa như cảm thấy câu hỏi ấy ngu xuẩn đến buồn cười, bật ra một tiếng cười cợt đầy ngông nghênh. Có gì là không thể? Móng tay của nữ nhân quá sắc, cào đến mức cánh tay hắn nhói đau. Hắn khẽ cau mày, hoàn toàn mất kiên nhẫn, hất phăng tay nàng ra rồi xoay người lên ngựa. Diêm Thập Tam Nương nghiến răng oán hận. Tần Duy, người không có lương tâm. Đại ca ta bị cứu chúng ta mà dẫn quan binh đi chỗ khác. Người không thấy có lỗi với huynh ấy sao? Tuệ Nguyên Thanh cười khẩy. Trốn thoát khỏi tay quan phủ, chẳng phải ai có bản lĩnh thì người đó sống sao? Nếu không, người nghĩ đám người trên núi Nham Tùng chết như thế nào? Diêm Thập Tam Nương òa khóc, nức nở nói. Người quên là ta đã cứu người khỏi bờ sông sao? Người không thể đối xử với ta như vậy. Tuệ Nguyên Thanh bỗng bật cười, thậm chí còn cúi thấp người trên lưng ngựa, nhìn thẳng vào mắt nàng. Người cứu ta, nhưng chẳng phải ta cũng đã đưa người rời khỏi núi Nham Tùng rồi sao? Cớ gì ta lại không thể đối xử với người như vậy? Vừa dứt lời, hắn thẳng lưng, giật mạnh dây cương quất roi phóng đi. Diêm Thập Tam Nương gào khóc đến tê dại, vừa khóc vừa nguyền rủa. Tần Duyên, người sẽ không chết tử tế đâu. Tuệ Nguyên Thanh mặc kệ tiếng khóc mắng phía sau, thúc ngựa chạy được một đoạn mới lấy từ trong ngực ra bức họa mà sau đó hắn tìm được khi lục soát phàn gia. Bức tranh vẽ một nhà ba người. Người đàn ông dùng mạo tuấn tú xuất chúng. Cô gái với nụ cười trong trẻo, ánh mắt đầy sức sống. Và một đứa bé gái có dùng mạo giống hệt như cô gái nọ, ánh mắt lanh lợi tình quái. Vết thương trên vai bị Phàn Trường Ngọc đâm thủng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tâm trạng của Tuệ Nguyên Thanh lại bỗng trở nên rất tốt. Ngay từ lúc lấy được bức họa này, hắn đã đoán ra kẻ đeo mặt nạ quỷ hồn đó chính là Tạ Chinh. Còn mối quan hệ giữa con nhỏ trong tranh và hắn ta, chẳng lẽ là nữ nhân mà hắn nuôi bên ngoài? Đứa trẻ trong tranh chính là con gái của bọn họ. Tuệ Nguyên Thanh lại quan sát bức họa thêm mấy lượt. Nữ nhân trong tranh trông vẫn còn rất trẻ. Nếu đã có một đứa con lớn như vậy, tuổi tác ít nhất cũng phải ngoài 20. Nhớ đến ái thiếp mà huynh trưởng của hắn từng giấu đi, sinh con rồi mà vẫn trông chẳng khác gì thiếu nữ. Hắn lại dần tin vào suy đoán đó. Thảo nào hôm đó, nữ nhân kia liều mạng che chở cái giếng cạn ở sân sau. Chắc hẳn Tạ trên vị chiến sự buộc phải rời khỏi huyện Thanh Bình. Nàng biết mình mang theo một đứa trẻ không thể nào trốn thoát, nên mới giấu con vào trong giếng. Nghĩ đến việc nữ nhân ấy đã sinh cho Tạ trên một đứa con gái, sắc mặt của Tuệ Nguyên Thanh trở nên khó coi. Hắn gấp bức họa lại, nhét vào ngực, thúc ngựa đi tiếp. Dù thế nào đi nữa, chuyến đi huyện Thanh Bình lần này cũng không phải là tay trắng. Ít nhất, hắn đã nắm được điểm yếu của Vũ An Hầu. Khi Phàn Trường Ngọc tỉnh lại, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời. Trước mắt là màn giường đã vá chằng vá đục. Nàng chống cánh tay phải ngồi dậy nửa người, đưa mắt quan sát căn phòng chật hẹp. Vách đất thấp lè tè, những chỗ lọt gió đều bị đóng ván gỗ che lại. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế đổ cũ kỹ. Trên mặt gỗ còn loang lổ dấu mọt. Ký ức cuối cùng của nàng là bị tên đầu lĩnh Sơn Phỉ ấn xuống nước. Vậy là đã có người cứu nàng rồi sao? Phàn Trường Ngọc cúi đầu nhìn y phục trên người. Không phải là bộ đồ của nàng. Các vết thương đều đã được băng bó, cánh tay trật khớp cũng đã được nắn lại. Nàng vịnh cột giường cũ đứng lên, vừa dùng sức ở eo lưng, cơn đau lập tức ập tới khiến nàng nhăn mặt. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, eo nàng vốn không bị thương, sao lại đau đến như vậy? Chẳng lẽ lúc đánh nhau có va phải chỗ nào ư? Sao lúc đó nàng không nhận ra? Trải qua bao nhiêu biến cố, vừa đặt chân xuống đất, phản xạ đầu tiên của nàng là tìm con dao lọc xương để phòng thân. Khi thấy con dao cùng đôi bao cổ tay da hư mà Ngôn Chính tặng đặt trên chiếc ghế đổ cạnh giường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay lướt qua mặt da trơn mịn nhưng dẻo dai của bao cổ tay. Nàng cúi mắt định buộc lên tay phải, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nàng lập tức áp sát tường, nhẹ nhàng tiến đến bên cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe hở hẹp trên cánh cửa gỗ cũ. Bên ngoài trông giống như sân nhà một nông gia. Dưới mái hiên có hai người mặc giáp đeo đao đứng gác. Người sải bước vào viện cũng là một binh sĩ. Sắc mặt Phàn Trường Ngọc hơi giãn ra. Xem ra nàng đã được những quan binh đuổi theo thuyền gỗ hôm đó cứu lên. Chỉ là không biết vì sao lại dừng chân ở nơi này. Người quan binh vừa bước vào sân hạ giọng hỏi. Chủ tử có ở đây không? Quan binh phủ Kế Châu vẫn đang lục soát về phía này, e là sắp không cản nổi rồi. Trái tim Phàn Trường Ngọc vừa buông xuống liền lập tức treo ngược lên lại. Bọn họ chẳng phải là quan binh phủ Kế Châu sao? Vì sao lại ngăn người của mình? Một quan binh khác đáp. Bên núi Nhâm Tụng đã truyền tin về, chủ tử đi hỏi chuyện rồi. Người cứ dẫn người canh giữ cửa núi trước đi, đợi chủ tử về ta sẽ bấm báo. Quan binh tới báo tin liền vội vàng rời đi. Phàn Trường Ngọc dựa lưng sau cánh cửa, toàn thân căng lên cảnh giác. Không rõ chủ tử mà bọn họ nhắc tới là ai. Nhưng nhìn cách ăn mặc của họ thì đều là binh sĩ trong quân, lại có vẻ như không hợp với quan phủ Kế Châu. Chẳng lẽ bọn họ là sơn phỉ giả dạng? Ý nghĩ này khiến toàn thân Phàn Trường Ngọc lạnh toát. Đúng lúc đó, hai binh sĩ ngoài cửa bắt đầu trò chuyện. Một người nói, nơi này không nên ở lâu, hễ chạm mặt người bên phủ Kế Châu là thân phận của chủ tử sẽ bại lộ. Đợi chủ tử quay lại, bất kể nữ nhân trong phòng kia tỉnh hay chưa, chắc chắn cũng phải lên đường. Người còn lại tặc lưỡi nói, ta thấy chủ tử để tâm tới cô nương đó lắm. Đêm qua cô ấy bị bóng đè phát cơn kinh giật, chủ tử sợ cô ấy cắn trúng lưỡi trực tiếp đưa ngón tay cho cô ấy cắn. Ngón trỏ bị cắn đến bè bét máu luôn, in nguyên một vòng răng. Phàn Trường Ngọc vẫn còn nhớ giấc mộng đêm qua. Nghe họ nói mình cắn chủ tử của họ, nàng không khỏi nhíu mày. Nàng đang định nghe lén thêm một chút tin tức, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gậy trúc gõ lột cột trên mặt đất. Nàng ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy một bà lão mù tóc bạc phơ đang lần bước từ dưới mái hiên đi tới. Quan binh gác cửa hỏi, bà có việc gì? Bà lão ôm một xấp quần áo trong lòng, cười hiền hậu nói, bộ đồ hôm qua thiếu phu nhân nhà các vị rơi xuống nước, già đã hong khô rồi nên mang vào cho cô ấy. Quan binh nghe vậy, dường như ngài chuyện nam nữ khác biệt, không nói là sẽ giúp bà đưa vào mà lùi sang một bên. Bà cứ vào đi ạ. Ngay khi nghe tiếng gậy gõ tiếng vào cửa, Phàn Trường Ngọc lập tức không một tiếng động quay về giường, đá rơi giày, nằm xuống giả vờ như vẫn còn hôn mê. Bà lão mò mẫm đến bên giường, đặt quần áo xuống, kéo lại chăn cho nàng, rồi đưa tay sờ trán nàng, tự lẩm bẩm. Cô gái ngoan, cuối cùng cũng hết sốt rồi. Sao mà xui xẻo, gặp phải sơn tặc trên thuyền cùng phu quân chịu khổ như thế này chứ? Cũng may là có phu quân biết thương thê tử. Bà lão lải nhải một hồi, lại lần mò đến cầu thang thêm mấy khúc củi, rồi mới khép cửa rời đi. Quan binh đứng gác ngoài cửa liếc vào phòng một cái, thấy trên giường chỉ có một khối chăn phồng lên, tưởng Phàn Trường Ngọc vẫn chưa tỉnh, liền dời mắt tiếp tục đứng canh. Tiếng cửa vừa khép lại, Phàn Trường Ngọc liền mở bừng mắt. Nghe những lời bà lão vừa nói, nàng càng chắc chắn đám người này tuyệt đối không phải quan binh. Nếu là người của quan phủ cứu nàng, cớ gì lại bị chuyện nàng gặp sơn phỉ trên thuyền, còn giả làm phu thê với nàng? Còn vị chủ tử mà hai tên canh cửa nhắc tới, Phan Trường Ngọc theo bản năng nghĩ ngay đến Tùy Nguyên Thanh. Tên đó vốn là người của Phản Vương, sau khi bị Ngôn Chính đả thương thì trốn xuống sông, được người của Thanh Phong trại cứu. Này hắn dẫn theo một đám sơn phỉ giả làm quan binh, chẳng biết đang ấp ủ mưu đồ gì hiểm độc. Quan binh phủ Kế Châu hẳn đang ở gần đây, nàng phải tìm cách thoát ra báo tin mới được. Không rõ bên ngoài còn bao nhiêu người của sơn phỉ, Phan Trường Ngọc không dám manh động. Nghĩ ngợi một lát, nàng vuốt phẳng đôi bao cổ tay, nhét vào sát ngực coi như giáp hộ tâm. Lại buộc con dao lọc xương vào bắp chân, dùng váy che kín lại. Sau đó xuống giường, cố ý đá đổ một chiếc ghế dài trong phòng, giả làm tiếng động do vấp ngã. Quả nhiên, người canh cửa lập tức đẩy cửa xông vào. Phan Trường Ngọc chống một tay lên bàn, sắc mặt trắng bệch, trông như sắp ngã tiếp. Yếu ớt nói, ta muốn đi nhà xí. Một quan binh buộc miệng nói, trong phòng có cái bô mà. Người còn lại lập tức thúc cho hắn một cái cùi chỏ. Lúc này hắn mới nhớ ra trong phòng là một cô nương, hơn nữa còn là người được hầu gia coi trọng, lời vừa rồi quá thô lỗ, liền im bặt. Phan Trường Ngọc làm bộ vừa khó chịu vừa gấp gáp, quân gia, ta đau bụng quá. Như vậy thì không thể nào giải quyết trong phòng được. Hai người quan binh cũng chẳng kịp nghĩ vì sao nàng vừa tỉnh đã bị đau bụng. Lại thêm thân phận của nàng đặc biệt, bọn họ không dám chạm vào, đành đi gọi bà lão đến để dìu nàng ra sau nhà. Nhà xí nằm ở sân sau. Phan Trường Ngọc để bà lão dìu đi một vòng, vừa đi vừa âm thầm quan sát. Chỉ để dò xem ngoài hai người canh cửa kia còn có ai khác hay không. Kết quả thật ngoài dự liệu, chỉ có đúng hai người ấy. Vậy thì dễ xử lý hơn rất nhiều. Khi được bà lão dìu quay về, vừa đi ngang dưới mái hiên, Phan Trường Ngọc không báo trước, bất ngờ tung một quyền thẳng vào mặt người quan binh bên phải. Hắn lập tức bị đánh đến choáng váng, hai dòng máu mũi chảy ròng ròng, mắt ngây dại nhìn nàng một thoáng rồi đổ gục xuống đất. Người còn lại sững sờ, chưa kịp mở miệng, giữa hắn và Phan Trường Ngọc lại có bà lão chắn ngang. Sợ liên lụy người già, Phan Trường Ngọc nhanh tay đoạt lấy cây gãy trúc trong tay bà lão, quét mạnh vào gáy hắn. Gãy trúc gãy làm đôi. Người quan binh ngã xuống hồn mê bất tỉnh. Bà lão đứng ngẩn ra tại chỗ, vẻ mặt hoảng hốt hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Phan Trường Ngọc không biết Tuyền Nguyên Thanh và những tên sơn phải khác khi nào sẽ quay lại. Dẫu hành động rất nhanh gọn, lòng bàn tay nàng vẫn túa đầy mồ hôi. Nàng nửa quỳ trước mặt bà lão nói nhanh, bọn họ là kẻ xấu, người đưa con tới đây cũng không phải là phu quân của con. Bà ơi, mau leo lên lưng con đi, con cõng bà đi. Bà lão bị dọa đến hoảng loạn, lúc nằm trên lưng nàng vẫn còn lo lắng. Cô nương à, một tay của cô còn trật khớp, làm sao mà cõng nổi bà già này? Bà lão rất gầy, Phan Trường Ngọc cõng bà không thành vấn đề. Nàng nhanh chóng nhìn địa hình phía sau nhà, rồi đáp. Bà bám chặt vào vai con là được. Tuyết động trên đường vẫn còn chưa tan, lại không có tuyết mới rơi, dấu chân để lại trên mặt tuyết rất khó che giấu. Muốn không bị bắt trở lại, nhất định phải tìm được quan binh phủ Kế Châu trước khi sơn phỉ đuổi tới. Phan Trường Ngọc nhớ trước đó mấy tên kia có nói đến chuyện canh giữ cửa núi, nghĩ rằng quan binh phủ Kế Châu hẳn ở hướng đó. Nàng liền hỏi bà lão, bà ơi, đi cửa núi theo đường nào là gần nhất ạ? May mắn là bà lão tuy bị mù nhưng rất quen thuộc đường xá quanh nhà, bà đáp. Cô cứ đi thẳng hướng tây từ cửa này, tới chỗ ngã ba thì đi vào con đường ở giữa. Phan Trường Ngọc ghi nhớ, rồi cõng bà lão chạy băng băng không dừng. Trinh sát đến bẩm báo chuyện diệt phỉ ở núi Nham Tùng. Tạ Trinh Sở nói chuyện trong sân nhà bà lão dễ gây rắc rối ngoài ý muốn, liền dẫn người ra ngoài nói chuyện. Khi quay trở lại, thấy hai thân vệ canh giữ trong sân đều đã bị đánh ngất, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đẩy cửa xông vào, phát hiện trong phòng trống không, không thấy Phan Trường Ngọc đâu. Hắn lập tức cho rằng nàng đã bị người cướp đi, ánh mắt liền lạnh xuống đến tận đáy. Một thân vệ theo hắn quay về, mặt mày cũng tái nhợt. Vội ngồi xuống thăm hơi thở của hai người kia, rồi cuống quýt bẩm báo. Hầu gia vẫn còn thở. Hắn vừa nói vừa ấn mạnh nhân trung của một người. Người thân vệ bị Phàn Trường Ngọc đánh ngất bằng một gậy dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy Tạ Trinh mặt mày u ám đứng trước mặt, hắn hoảng sợ quỳ phịch xuống. Hậu gia, thuộc hạ đáng chết. Tạ Trinh liếc nhìn cây gậy trúc gãy lìa nơi bậc thềm, trong đáy mắt như phủ một tầng sương lạnh. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám ngang nhiên cướp người ngay dưới mí mắt hắn. Các ngã đường dẫn tới đây đều đã bị người của hắn phong tỏa. Vì không muốn quấy rầy bà lão, hắn chỉ mang theo ba thân vệ. Rốt cuộc là kẻ nào có bản lĩnh tránh được kỵ binh canh ở cửa núi mà lẻn vào đây? Ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống, cơn giận bị xâm phạm, được hắn ép chặt nơi đáy mắt. Hắn hỏi, ai đã cướp nàng ấy đi? Thân vệ mặt mày khổ sở đáp, dạ là vì cô nương kia đánh ngất chúng thuộc hạ. Tạ Trinh sững người, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, thần sắc thoáng hiện vẻ khó hiểu. Vì sao nàng phải đánh các ngươi? Thân vệ vội vàng kể lại, thuộc hạ cũng không rõ, cô nương ấy tỉnh lại thì nói là đau bụng, thấy cô ấy trông rất yếu, thuộc hạ liền cho bà lão dìu cô ấy đi nhà xí. Không ngờ khi quay về, cô ấy bất ngờ tung một quyền đánh ngất An Tử, rồi giật lấy gậy trúc trong tay bà lão đánh thuộc hạ hôn mê. Người thân vệ đi theo Tạ Trinh ra ngoài lúc nãy đã kiểm tra xong mấy gian nhà, bước ra nói, bà lão cũng không thấy đâu ạ. Tạ Trinh suy nghĩ, liền hiểu ra ngay. Phàn Trường Ngọc hẳn là đã hiểu lầm điều gì đó, coi bọn họ là kẻ xấu, nên mới mang theo bà lão cùng bỏ trốn. Hắn hỏi, trong lúc bản hầu rời đi, trong sân đã xảy ra chuyện gì? Người thân vệ bị Phàn Trường Ngọc đánh ngất nhớ lại, rồi kể. Dạ, có trinh sát từ cửa núi tới báo, nói quan binh phủ Kế Châu đang định lục soát ngọn núi này. Khi đó hầu gia đã ra ngoài, thuộc hạ liền tự ý cho người tiếp tục trấn giữ, không cho binh phủ Kế Châu tiến vào núi. Tạ Trinh rũ mắt, thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Hẳn là nàng đã tỉnh vào lúc đó, thấy trong sân toàn là người mặc binh phục, lại không giống như quan binh Kế Châu, cho nên sinh nghi, tưởng nhầm họ là kẻ gian. Đúng lúc này, lại có một trinh sát khác phi ngựa từ lối nhỏ chạy tới, lăn xuống ngựa quỳ một gối chắp tay bẩm báo. Hầu gia, cô nương hôm qua ngày cứu đang cõng theo một bà lão đi xuống chân núi, có cần chặn lại không ạ? Tạ Trinh ngước mắt, nhìn tuyết trắng phủ khắp núi non, không nói lời nào. Để tiêu diệt tàn dư sơn phỉ trên núi Nham Tùng, hắn đã điều phần lớn khinh kỵ binh qua đó. Lần này gấp gáp chạy tới đây cũng là vì lo lắng Phàn Trường Ngọc gặp nguy hiểm. Nay nàng đã an toàn, mà chiến sự tiền tuyến đang căng thẳng, Kế Châu lại có thêm Lý Hoài An, còn mắt của phe Thanh Lưu. Hắn quả thật không nên ở lại lâu hơn nữa. Hắn nói, rút quân canh giữ ở cửa núi, trở về Lư Thành. Trinh sát lĩnh mệnh, lập tức lên ngựa đi truyền tin. Mấy thân vệ trong sân chỉnh đốn lại, rồi dẫn chiến mã từ rừng thông gần đó ra. Tạ Trinh lên ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua hướng xuống núi, trong lòng rốt cuộc vẫn vương vài phần không cam. Hắn lấy ra nửa tấm mặt nạ da người đã chuẩn bị sẵn từ khi xuất binh, dán lên mặt, rồi nói với mấy thân vệ. Các người rút trước đi, ta đi một lát sẽ quay lại. Dứt lời, hắn giật mạnh dây cương, một mình phóng ngựa xuống núi, bỏ lại mấy thân vệ nhìn nhau sững sờ. Phàn Trường Ngọc cõng bà lão đi được một đoạn, thì chợt nghe tiếng vó ngựa hỗn loạn vọng từ trên núi xuống. Không rõ là sơn phỉ giả quan binh hay là quan binh Kế Châu thật sự. Nàng cân nhắc một lát, rồi tạm thời cõng bà lão trốn vào rừng thông ven đường. Để đề phòng bất trắc, nàng dặn dò. Bà ơi, bà cứ tạm trốn trong rừng này đừng lên tiếng. Con ra ngoài xem thử, nếu đúng là người của quan phủ con sẽ quay lại đón bà. Bà lão nắm chặt tay nàng, liên tục dặn dò nàng cẩn thận. Phàn Trường Ngọc bẻ một nhánh cây, vừa lùi ra khỏi rừng vừa quét sạch dấu chân trên tuyết. Khi ra đến hoàng đạo, đang định quan sát xem cửa núi còn có binh lính hay không, thì phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Lần này chỉ có một con ngựa, tiếng vó dồn dập đến rất nhanh. Phàn Trường Ngọc vừa định lao ngược vào đường thông, thì người cưỡi ngựa đã xuất hiện trong tầm mắt. Nàng sợ nếu dẫn người này vào rừng thông tìm mình sẽ khiến hắn vô tình phát hiện ra bà lão. Nghĩ bụng, dù sao cũng chỉ có một người, mình dốc hết sức chưa chắc là không chế ngự được. Nàng cắn răng, tiếp tục lao thẳng về phía trước. Hoàng đạo uốn lượn quanh núi gập ghềnh hiểm trở, đứng từ lưng chân núi thậm chí có thể trông thấy cả chân núi. Khi Phan Trần Ngọc phát hiện, dưới chân núi trên hoàng đạo quả thật có một toán quan binh dương cờ kéo trâu đang tiến lên. Nàng mừng rỡ khôn xiết, vừa chạy vừa kêu lớn, cứu mạng! Đám quan binh kéo trâu dưới chân núi nghe tiếng, liền ngẩng đầu nhìn lên sườn núi. Rất nhanh đã có người đáp lại. Cô nương chớ sợ, ta lập tức dẫn người lên cứu cô. Lúc này Phan Trường Ngọc mới nhìn rõ, trong đám quan binh đông nghịch kia có một nam tử mặc áo nho sinh màu thiên thanh. Chính là người thanh niên từng tốt bụng cho nàng đi nhờ hôm trước. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Tạ Trinh. Lúc này hắn đã hóa trang, trên mặt dán sẹo giả che kín một bên mắt. Đến người quen nhìn sơ cũng khó mà nhận ra. Chỉ còn cách Phan Trường Ngọc mấy trượng, hắn lại càng mạnh mẽ thúc gót vào bụng ngựa. Khi chiến mã lướt tới, hắn vươn tay định trực tiếp túm nàng kéo lên lưng ngựa. Phản ứng của Phan Trường Ngọc cực nhanh, tránh được bàn tay chụp tới của hắn. Rồi không chạy theo hoàng đạo nữa, mà lao thẳng sang sườn dốc bên cạnh. Bên dưới sườn dốc là đoạn tiếp theo của hoàng đạo vòng núi, dù thế nào cũng nhanh hơn việc cưỡi ngựa đi vòng xuống. Chỉ là nàng không ngờ, tên quan binh đuổi theo phía sau cũng bỏ ngựa, không hề do dự, cùng nàng trượt xuống sườn dốc. Phan Trường Ngọc vừa nghe thấy động tĩnh phía sau, liền quay đầu nhìn lại, da đầu tê rần. Xui xẻo hơn nữa là y phục của nàng lại bị một đoạn cành cây trên sườn dốc móc vải. Nàng dùng sức giật mạnh, cuối cùng cũng xé rách được mảnh vải ấy. Nhưng thân hình vì mất đà mà trao đi một cái. Đôi bao cổ tay bằng da hưu giấu trong ngực theo đó mà rơi ra, lăn xuống dưới một đoạn, mãi tới khi bị một cành cây phủ tuyết chặn lại mới dừng. Ngay khoảnh khắc bao cổ tay rơi khỏi người, tim Phan Trường Ngọc bỗng siết chặt. Đó là quà sinh nhật 16 tuổi mà Ngôn Chính tặng nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lao tới nhặt lại. Nhưng dưới lớp tuyết và lá thông mục là nền đất rỗng. Vừa đặt chân xuống, mặt đất liền sụp, cả người nàng trượt thẳng xuống dưới. Tay trái đang bị thương, tay phải lại nắm chặt bao cổ tay vừa nhặt lại. Nàng gần như không có điểm tựa. May mà cổ áo bỗng bị siết chặt, nàng giống như con mèo lớn bị người ta xách ngược lên. Cành khô và đá vụn ở miệng hố rơi lả tả xuống dưới, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng vọng. Bên trong đen kịch, không biết là sâu đến mức nào. Phan Trường Ngọc thầm rùng mình, quay đầu nhìn kẻ đã đuổi theo mình. Vóc người của hắn cao lớn, nhưng trên mặt có một vết sẹo dài chạy từ mắt trái qua sống mũi, sang nửa bên mặt phải. Dữ tợn đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Nàng mím môi đối diện với hắn, giống như một con báo đã dốc sức chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Người đàn ông một tay xách cổ áo nàng, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ chẳng tốn bao nhiêu sức. Khi thấy nàng vẫn nắm chặt đôi bao cổ tay, ánh mắt hắn khựng lại, rồi bật cười lạnh. Chỉ vì thứ này, mạng cũng không cần nữa sao? Giọng hắn bị ép rất thấp, khàn đặc, như thể cổ họng từng bị thương. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, nàng đâu biết dưới đống cành khô tuyết động kia lại có một cái hố. Nhưng ngoài miệng chỉ nghiến răng gắt. Không liên quan gì tới ngươi. Nàng chỉ còn có tay phải còn cử động được. Mặc kệ mình vẫn đang bị người ta xách cổ áo, Phan Trường Ngọc cố nhét đôi bao tay vào trong ngực áo, tính giải phóng tay phải để dễ bề đối phó. Đối phương nhận ra động tác của nàng, ánh mắt trầm xuống mấy phần, rồi đột ngột hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thứ này quan trọng với người lắm sao? Phan Trường Ngọc chỉ thấy người này thật là lóng chuyện, nàng lạnh lùng đáp. Tất nhiên! Ngay khoảnh khắc lên tiếng để phân tán sự chú ý của hắn, tay phải của nàng vươn ra sau, chụp lấy cánh tay đang giữ cổ áo mình. Mượn lực xoay người, chân đạp vào vách hố định trèo lên. Giữ được quyền chủ động vẫn hơn là để mạng sống nằm trong tay người khác. Không ngờ, đối phương lại sớm nhìn thấu ý đồ, thuận thế ngã người về sau. Lực kéo mạnh đến mức trực tiếp lôi cả Phan Trường Ngọc ngã theo. Nàng đập lên người hắn, bị giáp trụ cứng cột đến hoa mắt chóng mặt. Chưa kịp đứng dậy, đã bị hắn xoay người đè chặt xuống đất. Tư thế bị khống chế hoàn toàn ấy khiến toàn thân Phan Trường Ngọc dựng đứng lông tóc, nàng giận dữ quát lớn, cút ra! Hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay phải của nàng, tay kia khéo léo tránh cánh tay trái đã trật khớp, đè lên vai nàng, nửa chống người nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một thước. Phan Trường Ngọc nghiến răng trợn mắt nhìn hắn. Lòng ngực vì thở gấp và phẫn nộ mà phập phồng dữ dội. Thêm vào đó là đường cong nổi lên nơi ngực áo, do đôi bao tay vừa nhét vào. Trong tình cảnh này, lại vô tình mang theo một ý vị khác, đầy sức mê hoặc. Thế nhưng, người đang chế trụ nàng dường như chẳng hề sinh ra tâm tư nào khác. Hắn chăm chú nhìn nàng, con mắt lành lặn kia đẹp đến lạ thường. Đồng tử đen thẳm sâu không thấy đáy, bản năng khiến cho người ta cảm nhận được nguy hiểm. Tên mặt trắng đứng dưới chân núi kia có quan hệ gì với ngươi? Phan Trường Ngọc lúc này bốc lửa giận ngùng ngục, căn bản không thèm đáp lời, chỉ liều mạng giãy giụa, kết quả lại càng bị ghì chặt hơn. Trong lúc nghiêng đầu tránh đi, nàng chợt nhìn thấy trên ngón trỏ của hắn có một vòng dấu răng rất mới. Lời nói của hai tên giả quan binh ở nhà bà lão chợt hiện lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ chủ tử mà bọn họ nhắc tới chính là người này? Không phải cái tên sơn phỉ bị nàng đâm thủng mấy lỗ máu sao? Vậy tức là chính người này đã cứu nàng. Sức giải dụ của Phan Trường Ngọc chợt yếu đi. Nàng không nhận được mà đánh giá người trước mặt. Chỉ thấy con mắt đen thẳm kia mang đến một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Liền buộc miệng quát hỏi, ngươi là ai? Người đàn ông khàn giọng đáp, trả lời câu hỏi của ta trước. Phan Trường Ngọc âm thầm tính toán thời gian quan binh kéo tới, cố ý kéo dài. Nàng quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, nói, ta không quen hắn. Người đàn ông cười khẩy một tiếng. Không quen, vậy tại sao trên sông lại liều mạng che chở cho hắn? Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy người này thật khó hiểu. Nàng đáp, ta bị sơn phỉ truy sát, trên đường gặp xe ngựa của hắn, hắn tốt bụng cho ta đi nhờ thôi. Sau đó sơn phỉ đuổi kịp, ta liền kéo hắn cùng chạy trốn. Bàn tay đang đè nàng dường như nới lỏng đi mấy phần. Hắn cúi mắt, liếc qua đoạn bao cổ tay lộ ra nơi vạt áo nàng, hờ hững hỏi, người quý thứ này như vậy là ai tặng? Phan Trường Ngọc chỉ hận bản thân mang thương tích, lại quá lâu chưa ăn gì nên gần như kiệt sức. Nếu không, làm sao bị tên khốn trước mặt khống chế được? Nàng chỉ có thể vừa trông mong quan binh mau tới, vừa lạnh giọng đối đáp. Một người rất quan trọng. Nhớ tới nguồn chính, ngực nàng chợt nghẹn lại. Người kia nghe câu trả lời ấy dường như khựng lại trong thoáng chốc. Thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, hắn trầm giọng hỏi. Quan trọng tới mức nào? Phan Trường Ngọc không nhịn được mà mắng. Liên quan gì tới ngươi? Tuyết động trên ngọn thông bị chấn động, từng mảng lớn ào ào rơi xuống. Tạ Chinh che chở cho nàng, lăn người tại chỗ, một tay siết chặt sau lưng nàng, như thể nhân cơ hội ôm nàng thật mạnh một cái. Phan Trường Ngọc sao chịu bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này? Nàng hút mạnh trán vào cằm hắn. Nhân lúc đối phương rút tay che hàm dưới, nàng bật dậy vùng chân đá thẳng. Tạ Chinh nhanh nhẹn tránh được. Cú đá dốc hết lực ấy, giáng thẳng vào thân một cây thông to cỡ miệng bát bên cạnh. Tuyết trên cây sụp xuống như lở tuyết. Phan Trường Ngọc biết mình đã mất cơ hội ra tay lần nữa. Không dây dưa thêm, mượn khoảnh khắc che chắn này, nàng xoay người cắm đầu chạy tiếp xuống hoàng đạo phía dưới. Qua mấy lần giao thủ, nàng đã biết rõ võ nghệ của đối phương cực cao. Bản thân nàng hiện đang bị thương, lại kiệt sức. Chỉ dựa vào một cơn tức giận mà xông lên, chẳng khác nào tự đưa mình tới cho người ta làm nhục. Nàng còn phải sống để quay về tìm Trường Ninh, không thể hành động bốc đồng mà chôn vùi mình ở đây. Tạ Trinh ngồi dậy từ trong tuyết, một tay ôm lấy cằm vừa bị Phan Trường Ngọc hút mạnh. Tuyết trên cây thông rơi xuống phủ đầy người hắn. Lúc va chạm, môi răng hắn cũng bị đụng trúng, rỉ ra chút máu nhạt. Hắn nhìn về hướng Phan Trường Ngọc bỏ chạy. Nghe tiếng vó ngựa dồn dập đang tiến gần, rốt cuộc vẫn không đuổi theo nàng nữa. Chiến sự Cẩm Châu đang gấp. Hắn là chủ soái, lại xuất hiện ở Kế Châu. Nếu để cho Lý Hoài An nhận ra, chẳng khác nào tự tay đưa nhược điểm cho phe họ Lý. Dù hắn đã trở mặt với Ngụy Nghiêm, nhưng trước kia rốt cuộc cũng từng làm không ít việc cho Ngụy Nghiêm. Phe họ Lý tuyệt đối không lôi kéo hắn, chỉ mong nhìn hắn và Ngụy Nghiêm đấu đến lưỡng bại câu thương. Huống chi, bây giờ biết được rằng nàng đối với hắn cũng chưa đến mức chán ghét tột cùng, như vậy là đủ rồi. Ít nhất, nàng vẫn trân quý món đồ của hắn tặng, còn nói hắn là người rất quan trọng. Thân vệ không yên tâm để Tạ Trinh đi một mình, cưỡi ngựa tìm tới nơi, lần theo dấu vết trượt xuống trên hoàng đạo vòng núi mà tìm được hắn. Thấy hắn ngồi một mình dưới gốc một cây tùng phủ tuyết, thân hình cô tịch như một con sói đơn độc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Hầu gia, hoàng binh Kế Châu sắp tới rồi, chúng ta nên đi thôi. Tạ Trinh ừ khẽ, quay lại hoàng đạo nhảy lên lưng ngựa. Sau cùng, liếc nhìn con đường vòng núi bị đường thông che khuất ở phía xa, rồi thúc ngựa rời đi. Phan Trường Ngọc chạy một mạch ra tới hoàng đạo, rốt cuộc cũng gặp được toán quan binh từ chân núi mang theo đường lớn mà lên. Nhìn lá cờ Kế Châu bay phần phật trong gió, cùng với hơn trăm nhân mã trước mắt, xác nhận họ đúng là quan binh, Phan Trường Ngọc mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lý Hoài An cùng mấy người tiến lên hỏi, cô nương, cô không sao chứ? Phan Trường Ngọc thở hồng hộc gật đầu, chỉ về phía sườn dốc phía sau, nói, có một nhóm người giả dạng quan binh tự xưng là thương hộ, tá túc tại nhà một bà lão bị mù, thân phận rất khả nghi. Có thể là sơn phỉ giả trang, các vị quân gia mau đuổi theo, chớ để chúng chạy thoát. Người dẫn quân chính là Trịnh Văn Thường. Anh ta lập tức gật đầu, dẫn đại đội nhân mã cưỡi ngựa đuổi theo, chỉ để lại hơn 10 quan binh bảo vệ Lý Hoài An. Thấy Phan Trường Ngọc thở dốc dữ dội, Lý Hoài An lấy một bình nước từ yên ngựa xuống đưa cho nàng, nói, cô nương uống chút nước đi. Có lẽ sợ nàng ngại, hắn bổ sung thêm một câu, đây là bình nước dự phòng, chưa từng dùng qua đâu. Phan Trường Ngọc nhận lấy, nói lời cảm tạ, uống liền mấy ngụm lớn, lúc này mới dần hồi sức. Đối phương chắp tay thi lễ với nàng, nói, tại hạ họ Lý, tên Hoài An, hôm qua đa tạ cô nương đã cứu mạng. Phan Trường Ngọc nói, là công tử tốt bụng cho ta đi nhờ trước, ta chỉ thuận tay mà thôi. Lý Hoài An vẫn kiên trì, một chuyến xe ngựa so sánh được với ơn cứu mạng, xin hỏi cô nương danh tính là chi, để sau này Lý mẫu còn có dịp báo đáp. Phan Trường Ngọc đành nói, ta là Phan Trường Ngọc, người trấn Lâm An. Trong đôi mày mắt ôn nhuận của Lý Hoài An lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cả huyện Thanh Bình bị đổ sát, trấn Lâm An sát bên cũng chịu chung tai họa. Chỉ còn lại vài hộ toàn người già yếu phụ nữ trẻ nhỏ sống sót. Người dẫn dụ sơn phỉ đi chỗ khác, giữ được mấy hộ đó chính là cô nương sao? Nghe hắn nói như vậy, Phan Trường Ngọc vốn còn lo lắng cho Trường Ninh. Nay biết mọi người đều đã thoát thân, lập tức mừng rỡ hỏi. Đúng là ta, sao công tử biết chuyện này? Lý Hoài An đáp, thật hổ thẹn, phản tặc hung hãn, Hạ Kính Nguyên Hạ đại nhân đã đi lưu thành giữ quan. Lý mổ vâng lệnh triều đình, tạm thay chức ở Kế Châu. Hôm qua vừa vào địa giới Kế Châu đã gặp sơn phỉ, may nhờ cô nương che chở mới toàn mạng. Sau khi được cứu, ta liền nghe nói đến chuyện ở huyện Thanh Bình. Lúc này Phan Trường Ngọc mới hiểu, người trước mặt cũng là quan, thậm chí địa vị không thấp, thảo nào có thể cùng quan binh Kế Châu xuất hiện tại đây. Nàng mở miệng lần nữa, giọng đã giữ khoảng cách. Xin hỏi đại nhân, em gái của ta và mấy người hàng xóm hiện giờ có an toàn không? Nghe nàng đổi cách xưng hô bỗng trở nên lạnh nhạt. May mắt Lý Hoài An vẫn ôn hòa như cũ, nói. Họ tạm thời được an trí tại trạm dịch Kế Châu, trước mắt đều bình an vô sự. Đáp xong câu hỏi của nàng, hắn mới mỉm cười hòa nhã nói. Phan cô nương không cần khách sáo, không phải ở công đường. Không cần gọi Lý mẫu là đại nhân đâu. Phan Trường Ngọc gật đầu, nhưng lần sau mở miệng vẫn gọi một tiếng đại nhân. Lý Hoài An bật cười lắc đầu, rốt cuộc cũng không ép nàng sửa cách xưng hô nữa. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát. Nửa canh giờ sau, Trịnh Văn Thường, người dẫn binh đi lục soát quay về. Anh ta phát hiện rất nhiều dấu chân, nhưng không thấy bóng dáng những kẻ kia đâu. Ngược lại, tìm được bà lão mà Phan Trường Ngọc đã giấu ở ven rừng thông. Hỏi bà lão, nhận được câu trả lời giống hệt những gì Phan Trường Ngọc đã nói trước đó. Bà lão sợ tổn hại thanh danh của Phan Trường Ngọc, nên tuyệt đối không nhắc tới việc trong đám người kia có một kẻ giả xưng là phu quân của nàng, còn ngủ chung một phòng với nàng nữa. Sơn Phỉ không tìm được, nhưng chí ít cũng đã tìm lại được Phan Trường Ngọc. Trịnh Văn Thường để lại một phần binh mã tiếp tục lục soát quanh núi, rồi hộ tống Lý Hoài An trở về phủ thành Kế Châu. Trên đường trở về, Phan Trường Ngọc mới biết rõ nội tình. Đêm Sơn Phỉ tràn vào thành, huyện lệnh huyện Thanh Bình chẳng những không tổ chức nha dịch chống cự, mà còn vội vã dẫn cả nhà bỏ chạy. Tống Nghiễn đã lên kinh ứng thí từ trước. Tống Mẫu lấy cớ trong nhà quạnh quẻ nên đến ở nhờ nhà huyện lệnh. Đêm ấy cũng theo họ cùng nhau đào tẩu. Không ngờ Sơn Phỉ lại truy sát hơn 10 dặm. Cuối cùng, cả nhà huyện lệnh đều bị giết. Tống Mẫu cũng không thoát nạn. Thương tâm nhất vẫn là vợ chồng Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu triệu tập nha dịch dưới quyền, muốn như lần trước chặn đám dân nổi loạn ngoài thành. Lần này cũng chặn Sơn Phỉ ở cửa thành. Nhưng Sơn Phỉ đã chiếm được tiên cơ, phá cổng thành trước. Vợ chồng Vương Bộ Đầu rốt cuộc thấy cô lực mỏng, chết ngay trước cổng thành. Nghe kể những chuyện ấy, lòng Phan Trường Ngọc nặng trĩu suốt dọc đường. Khi về đến chủ thành Kế Châu, nàng vội chạy tới trạm dịch để tìm Trường Ninh. Lại được báo, có kẻ phóng hỏa đốt trạm dịch, nhân lúc hỗn loạn mà cướp Trường Ninh đi. Giữa núi rừng hoang dã mênh mông, từ con đường núi gập ghềnh có 6-7 người cưỡi ngựa phi ra. Bên dòng suối nước chảy róc rách, đoàn người xuống ngựa nghỉ chân, ngựa men theo bờ suối uống nước. Một bé gái chừng 5-6 tuổi bị một thanh niên tuấn tú nhưng thần sắc tà khí xách xuống ngựa, vẫn đang khóc sụt sùi. Tùy Nguyên Thanh thật sự không ngờ con bé này lại có thể khóc dai đến như vậy, dọc đường không ngừng nghỉ. Lại thêm, xương sống trẻ con yếu ớt, hắn không dám tùy tiện đánh ngất, lỡ tay không kiểm soát lực, đánh gãy cột sống của nó, thì đám nhân mã mà hắn liều mạng tổn thất cứ điểm cuối cùng của vương phủ tại Kế Châu để cướp được đứa nhỏ này coi như công cốc. Hắn nhìn đứa trẻ bị mình xách như mèo con, mất kiên nhẫn uy hiếp. Ngươi còn khóc nữa, tao quẳng xuống sông này. Trường Ninh bị dọa sợ, miệng méo một cái, tiếng nức nở lập tức biến thành gào khóc thảm thiết, không sao kìm lại được. Sắc mặt Tuệ Nguyên Thanh trong nháy mắt tái xanh. Đúng lúc thị vệ múc được một bầu nước sạch đưa tới, hắn vùng tay ném đứa nhỏ qua. Dùng cách gì cũng được, khiến nó cầm miệng cho ta. Tiếng khóc làm cho hắn phiền đến nhức đầu. Vết thương ở eo và vai cũng đau nhất, khiến hắn bực bội đến mức chỉ muốn giết người. Nếu không phải cân nhắc đứa nhỏ này còn có giá trị, cái cổ non nớt kia đã sớm bị hắn bóp gãy không biết bao nhiêu lần. Thị vệ ôm Trường Ninh, sắc mặt khổ sở. Giết người thì hắn còn làm được, dỗ trẻ con thật sự là không biết. Nhưng Tùy Nguyên Thanh đã lên tiếng, hắn chỉ đành cứng nhắc nặn ra một nụ cười để dỗ Trường Ninh. Nào ngờ, Trường Ninh nhìn nụ cười gượng gạo quá dị ấy lại càng khóc dữ hơn, gần như không thở nổi. Tên thị vệ bắt gặp ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Tùy Nguyên Thanh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng, càng ra sức dỗ dành Trường Ninh. Nhưng dần dần, hắn nhận ra Trường Ninh có gì đó không ổn. Con bé dường như không còn khóc nữa, mà là thật sự không thở nổi. Miệng há to, mặt và cổ đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sợ đứa trẻ xảy ra chuyện trong tay mình, thị vệ vội vàng gọi. Thế tử, con bé này hình như mắc chứng hen suyễn. Tùy Nguyên Thanh liếc nhìn đứa nhỏ trông như chỉ chốc nữa thôi sẽ ngạt thở mà chết, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tốn bao công sức mới đoạt được đứa nhỏ này ra ngoài. Nếu nó phát bệnh chết dọc đường, chẳng những không thu được lợi gì mà còn khiến cho Tạ Trinh ghi hận. Hắn lên tiếng. Tìm xem trên người nó có mang theo thuốc mang gì không. Hắn có một thứ mũi mắc chứng hen suyễn. Ngày thường đi 3 bước lại ho, 5 bước lại thở dốc. Đến cửa phòng cũng không dám bước ra. Trên người lúc nào cũng phải mang theo thuốc. Thị vệ lục soát xong, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, lắp bắp đáp. Dạ không, không có. Tùy Nguyên Thanh nói. Đặt nó xuống đất, Sau khi thị vệ đặt Trần Ninh nằm thẳng trên mặt đất, phải qua một lúc lâu, hơi thở của con bé mới dần dần thông thuận trở lại. Biết Trần Ninh mắc bệnh hen, Tùy Nguyên Thanh cũng không tiếp tục hù dọa nữa. Hắn nhận lấy túi nước từ tay thị vệ, đưa tới trước mặt con bé và hỏi: "Khát không?" Trần Ninh sợ hắn đến run rẩy, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, nước mắt giàn giụa trông vô cùng đáng thương. Tùy Nguyên Thanh trực tiếp đưa tay xách con bé ngồi dậy, đưa miệng túi nước sát bên môi nó ra lệnh: "Uống." Trần Ninh vẫn rất sợ, nhưng vừa phát bệnh một lần không dám khóc thêm nữa, chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô rát vì khóc quá lâu, cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Tùy Nguyên Thanh vặn chặt nắp túi nước, đứng dậy đi về phía ngựa, nói: "Tiếp tục lên đường, chỉ cần bảo đảm nó không chết dọc đường là được." Khi bị thị vệ bế lên lưng ngựa, Trần Ninh vẫn mờ mịt nước mắt, mím môi không dám hé lời. Dù còn nhỏ, con bé lại rất lanh lợi. Trên đường đi, nó đã nghe ra được đám người xấu này hình như nhận lầm nó là con gái của ai đó. Nếu như lúc này nó dám nói mình không phải, thì nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Như vậy thì sẽ không bao giờ gặp được A Tỷ nữa. Nghĩ đến A Tỷ, nước mắt Trần Ninh lại không kìm được mà trào ra. Con bé lôi chiếc còi trúc đeo dưới cổ, thổi lên khe khẽ từng tiếng đứt quãng. Ba ngày sau, tại Lư Thành, Công Tôn Ngân nhận được một phong mật báo từ Yên Châu gửi tới. Vừa đọc xong, chiếc quạt cầm trong tay hắn rơi thẳng xuống đất. Hắn lẩm bẩm không thể nào tin nổi: "Tạ Cửu Hành có một đứa con gái từ khi nào?" Nhưng nghĩ đến việc Tạ Trên xưa nay làm việc kín kẽ, ngay cả người trong lòng cũng giấu không lộ, có thêm một đứa con gái dường như cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ vậy, hắn cầm thư, vẻ mặt đầy nghi hoặc đi tìm Tạ Trinh. Vào trướng thì không thấy người đâu. Hắn ngồi quỳ xuống đệm hương bồ chờ đợi, lại phát hiện trên bàn nhỏ bày một đĩa kẹo trần bì. Công Tôn Ngân thầm nghĩ, thân vệ bên cạnh Tạ Trinh khi nào lại sơ suất đến như vậy? Chủ tử ghét nhất đồ ngọt, bày kẹo ở đây chẳng khác nào tự chuốc phạt. Nhàn rỗi không có việc gì, hắn tiện tay nếm thử một viên. Thấy vị chua chua ngọt ngọt, không ngờ lại rất ngon. Ăn một lúc liền ba viên kẹo, hắn nổi lòng nhân từ, gom nguyên cả đĩa kẹo trần bì nhét vào trong tay áo, tránh cho Tạ Trinh trở về nhìn thấy lại trách phạt đám thân vệ. Chốc lát sau, Tạ Trinh mặc nhung giáp mang theo phong tuyết bước vào trướng. Nhìn thấy Công Tôn Ngân, hắn chỉ hỏi ngắn gọn: "Người tới làm gì?" Ánh mắt Công Tôn Ngân quét trên người Tạ Trinh mấy lượt, cười cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên là có việc." Tạ Trinh không để ý ánh mắt dò xét đó, tháo áo choàng giao cho thân vệ phía sau. Khi ngồi xuống, hắn phát hiện chiếc đĩa đựng kẹo trần bì đã trống trơn. Ánh mắt lập tức trầm xuống, quay về phía Công Tôn Ngân hỏi: "Người ăn hết?" Công Tôn Ngân thầm nghĩ, hóa ra hắn còn biết trong cái đĩa đó có bài kẹo. Nhưng hắn cũng chẳng thấy mình ăn mấy viên kẹo của người ta là chuyện gì to tát, liền thản nhiên đáp: "Ờ, thì sao?" Tạ Trinh lạnh lùng ra lệnh cho thân vệ Tả Hữu: "Ném hắn ra ngoài cho ta." Hai thân vệ nhìn nhau, liếc qua sắc mặt của Tạ Trinh, cuối cùng cũng chỉ đành tiến tới kéo Công Tôn Ngân lôi ra ngoài. Công Tôn Ngân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hoàn hồn thì cả người đã bị kéo đến trước cửa trướng. Hắn tức đến nhảy dựng, chỉ tay mắng lớn: "Tạ Cửu Hành, ngươi có cần làm quá như vậy không hả? Ta chẳng qua chỉ ăn mấy viên kẹo của ngươi thôi mà." Trong lúc giằng co, số kẹo hắn nhét trong tay áo cũng rơi lả tả xuống đất. Ánh mắt Công Tôn Ngân chạm phải ánh mắt Tạ Trinh, chỉ cảm thấy sắc mặt của đối phương càng thêm lạnh lẽo. Đến lúc nhìn thấy kẻ xưa nay ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì đó, lại cúi người xuống, nhặt lại từng viên kẹo trần bì rơi trên đất. Công Tôn Ngân hoàn toàn sững sờ. Hắn nghiêm mặt, giằng tay khỏi thân vệ, rồi nói: "Hai người ra ngoài trước đi, ta có chuyện quan trọng cần bàn với hầu gia." Thân vệ vốn cũng không dám thật sự ném Công Tôn Ngân ra ngoài. Nghe hắn nói như vậy, lại thấy Tạ Trinh không lên tiếng, liền đồng loạt rút lui. Công Tôn Ngân quay lại bàn, cau mày hỏi: "Là cái cô họ Phạm kia cho ngươi hả?" Tả Chinh không đáp. Công Tôn Ngân biết mình đã đoán trúng, nhịn không được mà nói. Chỉ là mấy viên kẹo trần bì thôi, ta đền cho ngươi không được sao? Tạ Trinh đặt những viên kẹo đã nhặt lại vào trong đĩa. Kẹo cứng chạm vào sứ phát ra tiếng lanh canh khô lạnh. Hắn chậm rãi ngẩng mắt nhìn Công Tôn Ngân. Đôi con người đen thẳm lạnh lẽo như đáy biển sâu không thấy ánh mặt trời. Chỉ cần đối diện thôi, sống lưng sẽ vô cớ dâng lên một luồng hàn ý. Công Tôn Ngân xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, cuối cùng cũng biết điều mà im miệng. Tạ Trinh hỏi, tìm ta có chuyện gì? Vừa nhắc tới việc này, sắc mặt Công Tôn Ngân lập tức trở nên quái dị. Hắn nhìn Tạ Trinh hỏi, người có một đứa con gái hả? Tạ Trinh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Công Tôn Ngân lập tức hiểu đây hẳn là chuyện bịa đặt. Hắn lấy phong thư từ Yên Châu ra đưa tới trước mặt Tạ Trinh, nói, là Trường Tín Vương sai người gửi tới, nói rằng con gái ngươi đang nằm trong tay ông ta, nếu không muốn con gái bị đem ra tế cờ thì dùng Yên Châu để đổi. Tạ Trinh không nhận lấy phong thư đó, thậm chí cũng lười liếc mắt, cười nhạt nói, lão già tùy thác kia biết cả đời này mình không ngồi nổi lên lông ỷ, cho nên phát điên rồi sao? Công Tôn Ngân cũng cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó rất kỳ dị. Theo lẽ thường, Trường Tín Vương đã dám sai sứ giả đưa tới một phong thư như vậy, hẳn phải nắm chắc phần thắng. Nhưng hiện tại xem ra, bức thư này lại có phần quá mức buồn cười. Hắn nói, hay là ông ta nghe nhầm tin tức gì đó, tưởng rằng ngươi có một đứa con gái thất lạc trong dân gian. Nói tới đây, Công Tôn Ngân lại thò tay vào ống tay áo lục lọi, lấy ra một chiếc còi trúc đặt lên bàn. Cười cười nói, à đúng rồi, còn có thứ này, được gửi kèm theo thư, nó là tín vật mang theo trên người của con gái ngươi. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh lùng liếc qua chiếc còi trúc, rồi bỗng nhiên khựng lại. Hắn nhận ra thứ này. Lúc hắn trọng thương trú ở Phàn Gia, tử sĩ của Ngụy Nghiêm đã tới Phàn Gia lục soát thứ gì đó, tiện thể giết người diệt khẩu. Trên đường hắn mang theo đứa trẻ kia trốn đi, con bé vẫn luôn thổi chiếc còi này. Hai chị em họ chẳng phải đều đã thoát hiểm rồi sao? Vì cớ gì chiếc còi này lại rơi vào tay của Trường Tín Vương? Tạ Trinh cầm chiếc còi trúc lên nhìn kỹ một lúc, rồi lạnh giọng phân phó. Đi tra cho ta, xem rốt cuộc đứa trẻ nhà họ Phàn được đưa tới Kế Châu Phủ đã xảy ra chuyện gì. Công Tôn Ngân nghe nhắc tới Phàn Gia thì lập tức hiểu ra, hỏi thẳng. Không lẽ người rơi vào tay Trường Tín Vương là em gái của vị Phàn cô nương kia? Tạ Trinh mím môi không đáp, coi như thừa nhận. Công Tôn Ngân không ngờ lại là một phen hiểu lầm trớ trêu đến vậy. Hắn phè phải cây quạt xếp trong tay, mở ra rồi khép lại mấy lần. Cuối cùng ngẩng lên nhìn Tạ Trinh, hỏi. Nếu đúng là em gái của cô nương ấy, người định xử trí thế nào? Tại Kế Châu, dẫu đã vào mùa xuân, nhưng miền Bắc xưa nay luôn tiễn mùa đông muộn hơn phương Nam. Hồng mai trong sân vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng chưa tan. Dưới mái hiên, những dải băng lạnh trong suốt lấp lánh dưới nắng, từng giọt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống. Phàn Trường Ngọc đứng dưới hiên, ngỡ ngơ nhìn hai con chim sẻ nhảy nhót mổ thóc trên bờ tường. Eo lưng nàng vẫn thẳng, nhưng quần thâm nhạt dưới mắt cho thấy sự mệt mỏi khó giấu. Từ ngày trạm dịch bốc cháy, Trường Ninh mất tích, nàng gần như không chợp mắt. Em gái bị cướp đi mà nàng lại không biết kẻ đứng sau là ai. Hôm ấy, lửa lớn tại trạm dịch, Triệu Đại Nương ôm Trường Ninh chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã bị người ta đâm một nhát, ngã gục tại chỗ. Bà chỉ kịp trơ mắt nhìn Trường Ninh bị một toán người bịt mặt cướp đi. May mắn là nhát dao không trúng chỗ hiểm, Triệu Đại Nương mới giữ được mạng. Quan phủ tra xét sau cho rằng đây là hành vi trả thù. Bọn chúng đã chọn mang Trường Ninh đi, chứ không giết tại chỗ. Ác là muốn dùng con bé làm con tin để ép điều kiện. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, đám người cướp Trường Ninh như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề truyền đến bất kỳ tin tức nào. Phàn Trường Ngọc nghĩ kỹ lại, nàng không hề kết thù chuốc oán với ai. Nếu nói có khả năng bị trả thù, thì chỉ có Thanh Phong Trại. Nhưng tàn dư Thanh Phong Trại đã bị quan phủ quét sạch. Dù còn một hai kẻ lọt lưới, cũng tuyệt không dám gây loạn lớn ngay trong chủ thành Kế Châu. Những quan binh hành tung quỷ dậy hôn cứu nàng, ban đầu nàng ngỡ là Sơn phải giả dạng. Sau này nghe Lý Hoài An nói mới biết, Lư Thành lo Kế Châu điều binh quá nhiều sẽ bất lợi cho việc trừ phỉ, nên đã phái một đội khinh kỵ binh sang hỗ trợ. Vậy thì càng không thể là Sơn phải cướp Trường Ninh. Phan Trường Ngọc chợt nhớ tới lời của đại đương gia Thanh Phong Trại từng nói, năm xưa kẻ áp giải bản đồ kho báu không phải là cha nàng, mà là một hoạn quan tên Mã Thái Nguyên. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu nghi ngờ kẻ đứng sau chính là mối thù bao năm vẫn chưa lộ mặt của cha mẹ. Hai ngày nay, nàng đã dò hỏi khắp nơi về Tứ Hải Tiêu Cục và Mã Thái Nguyên, phát hiện lời của tên đầu lĩnh Sơn Phỉ kia không phải là bịa đặt. Lối thoát duy nhất còn lại chỉ có hồ sơ thẩm vấn đám hắc y nhân năm xưa của quan phủ. Thật sự không còn cách nào khác. Phan Trường Ngọc mới tìm tới Lý Hoài An nhờ hắn giúp ra hồ sơ liên quan tới cái chết của cha mẹ nàng và hai lần Phan gia bị tấn công. Sau khi hạ nhân vào phủ bẩm báo, nàng đã đợi ở tiền sảnh hơn một tuần trà. Vì trong lòng nàng trĩu tâm sự, ngồi lâu thấy ngột ngạt, nàng mới bước ra hành lang hóng gió. Thư lại từ đầu kia hành lang đi nhanh tới, lễ phép nói với nàng. Đại nhân đang ở Văn Kinh Các, xin mời cô nương theo tiểu nhân qua đó. Phan Trường Ngọc nói lời cảm tạ, rồi nhanh chóng theo sau. Cảnh sắc thanh nhã trong phủ nàng không hề để tâm ngắm nhìn. Văn Kinh Các đốt đĩa lông, vừa bước vào đã thấy hơi ấm ập tới. Cái lạnh đầu xuân đều bị chắn lại ngoài cửa. Lý Hoài An mặc triều phục màu đỏ sậm, ngồi trước án, tay cầm bút phê duyệt công văn. So với vẻ ôn hòa nhã nhặn Phan Trường Ngọc mới gặp, khoác lên bộ quan bào này, trên người hắn dường như nhiều thêm mấy phần xa cách và uy nghiêm. Thư lại cung kính bẩm. Đại nhân, Phan cô nương đã tới. Lúc này Lý Hoài An mới ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, đặt bút xuống, nói. Đã để Phan cô nương đợi lâu, toàn bộ hồ sơ của phủ Kế Châu đều cất ở trong văn khố, sai người sắp xếp phải mất chút thời gian. Giờ chúng ta có thể qua đó được rồi. Y là người của Lý Đảng, lại tới Kế Châu tạm thay chức của Hạ Kính Nguyên. Việc lục soát kho hồ sơ vốn đã nhạy cảm, huống chi còn dẫn người ngoài vào, nên càng phải dàn xếp cẩn thận. Phan Trường Ngọc nói, là ta làm phiền đại nhân rồi. Lý Hoài An nhìn nàng mỉm cười, dường như lại trở về dáng vẻ của một thư sinh ôn nhã thuần khiết. Y nói, nếu không có Phan cô nương, e rằng Lý Mỗ đã bỏ mạng dưới tay Sơn Phỉ. Việc tra xét hồ sơ vẫn nằm trong khả năng của Lý Mỗ, Phan cô nương không cần phải khách sáo. Trước khi bước ra khỏi cửa, y liếc nhìn trang phục của Phan Trường Ngọc, gọi thư lại lấy tới một chiếc áo choàng, nói, hồ sơ để ở trong văn khố, nếu muốn mang ra ngoài đều phải ghi chép vào sổ. Phan cô nương theo tao vào xem đi. Để tránh tai mắt của người khác, vẫn nên khoác chiếc áo choàng này. Phan Trường Ngọc hiểu y đang dùng quyền công vụ để giúp mình, cũng sợ gây phiền toái cho y, bèn khoác áo choàng lên. Mũ trùm vừa đội, liền che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm và đôi môi phần phớt hồng. Ánh mắt Lý Hoài An lướt qua, bất giác dừng lại một thoáng. Suốt quãng đường ra ngoài, nàng không gặp thêm ai, ác hẳn đều là được Lý Hoài An cho tránh đi. Tới nơi, chỉ thấy trước cửa lớn đứng một đội thiết giáp vệ nghiêm chỉnh. Lý Hoài An xuất trình lệnh bài, thiết giáp vệ mới chịu cho qua. Phan Trường Ngọc theo y bước vào tòa lầu cao lớn mà u ám kia. Lúc này mới phát hiện, tất cả các cửa sổ đều bị che kín bằng vải đen. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ leo lét cháy. Bên trong, từng dãy giá sách kéo dài dường như không thấy điểm cuối. Trên giá càng dày những thẻ tre văn thư các loại. Lý Hoài An cầm chân đèn đi phía trước, dựa theo ký hiệu trên giá tìm kiếm một lúc, rồi rút ra một cuốn, nói. Tháng 12 năm ngoái, đã tìm thấy rồi. Hắn đưa hồ sơ cho Phan Trường Ngọc, nàng vội vàng lật xem. Lý Hoài An dường như muốn giúp nàng soi sáng, liền cầm chân đèn đứng lại gần hơn một chút, song vẫn giữ chừng mực, cách nàng nửa bước, không đến mức khiến người khác sinh ra cảm giác bị xâm phạm. Phan Trường Ngọc xem xong rất nhanh, nhưng sắc mặt lại càng thêm nặng nề. Nàng nói, trong hồ sơ này ghi cha mẹ ta gặp nạn quả thật là do sơn phỉ về bản đồ kho báu. Ánh mắt Lý Hoài An khẽ động, rốt cuộc vẫn không nói ra những lời như hồ sơ đã bị sửa đổi. Ở Cái Châu, kẻ có thể một tay che trời, sửa cả hồ sơ quan phủ, e rằng chỉ có vị Kế Châu Mục đang đích thân tới Lư Thành trấn giữ cửa ải kia. Y ôn hòa nói, có lẽ tên đầu lĩnh sơn phỉ vì cầu mạng sống đã lừa gạt cô nương. Phan Trường Ngọc không đáp, chính vì đã đi dò hỏi kỹ lưỡng, xác nhận tên đầu lĩnh kia không nói dối, nàng mới dám mạo muội tìm tới Lý Hoài An. Rốt cuộc, bản hồ sơ này là do quan phủ cố ý viết thành như vậy, hay chỉ là qua loa cho xong án? Từ hồ sơ của quan phủ không tìm ra được chút manh mối nào về kẻ thù của cha mẹ. Lòng nàng nặng trĩu. Rời văn khố, nàng liền cáo từ Lý Hoài An, trở về nơi tạm thời cư ngụ. Trên người Triệu Đại Nương còn mang thương tích, hiện giờ không thể thiếu người bên cạnh. Khi Phan Trường Ngọc vắng mặt, mấy người hàng xóm còn sót lại sau trận hỏa hoạn ở trạm dịch thay phiên nhau chăm sóc bà. Cả huyện Thanh Bình, bây giờ chỉ còn lại mấy người già, đàn bà và trẻ nhỏ. Quan phủ Cái Châu đưa tất cả về chủ thành an trí, mỗi tháng cấp phát tiền lương và gạo thóc. Chỉ là Phan Trường Ngọc không hề hay biết chuyện nàng tới văn khố xem hồ sơ. Ngay trong ngày, đã có người phi ngựa gấp rút đưa tin tới Lư Thành. Đêm khuya sương lạnh. Dưới ánh đèn, Hạ Kính Nguyên đọc xong thư từ Kế Châu gửi tới. Rất lâu sau mới lẩm bẩm. Ta đã giao đồ cho ông ấy. Hai đứa trẻ kia vốn chẳng biết gì. Với cục diện hiện tại, không lý nào ông ấy còn ra tay với bọn chúng. Đôi mắt Dạ Nua chồng chất nếp nhăn, sắc mặt ông dần lạnh lại khi nghĩ đến một khả năng nào đó. Ông lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Lý Thái Phó vì thứ trong tay Phàn gia cố ý bày ra ván cờ này sao? Suy tính giây lát, Hạ Kính Nguyên liền đề bút viết một phong thư. Niệm phong xong thì gọi thân vệ ở ngoài trướng dặn. Lập tức phi ngựa đưa thư này về Kế Châu, giao tận tay Văn Thường. Trịnh Văn Thường là môn sinh đắc ý của ông. Tuy Hạ Kính Nguyên không còn ở Kế Châu, nhưng binh quyền nơi đó hiện nằm trong tay Trịnh Văn Thường. Chuyện Lý Hoài An đưa Phan Trường Ngọc vào văn khố xem hồ sơ cũng chính là do Trịnh Văn Thường truyền tin. Thân vệ nhận thư, lập tức rời đi. Hạ Kính Nguyên nhìn bàn đêm dày đặc ngoài trước, khẽ thở dài, lẩm bẩm. Thiên hạ còn chưa đại loạn mà ba tánh đã khổ như thế này. Nếu thật sự loạn lạc, không biết còn bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng đây. Trong doanh trại quân Yên Châu đóng ở ngoài Lư Thành, đại tướng Trung Quân cũng sáng đèn suốt đêm. Thám tử đã mang về tin tức xác thực. Đứa bé bị cướp tại trạm dịch chính là Trường Ninh không sai. Công Tùng Ngân chỉ vào bản đồ, nói: Ta thấy trong chuyện này có điều khả nghi. Chưa nói đến việc Trường Tĩnh Vương đòi dùng một đứa trẻ đổi lấy Yên Châu, quả thật là quá hoang đường. Riêng việc Yên Châu nằm phía bắc Sùng Châu, Bắc Quyết hiện đang tấn công Cẩm Châu. Sau Cẩm Châu thì còn có Huy Châu và Yên Châu chống đỡ. Trước kia, người cố ý làm cho Yên Châu phòng thủ yếu đi, để dụ ông ta bỏ Kế Châu mà đánh Yên Châu, giải vây cho Kế Châu. Ông ta còn không mắc bẫy. Vậy có sao lúc này lại chủ động muốn người giao ra Yên Châu? Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Lùi một bước mà nói, dù Cẩm, Huy, Yên, Tam Châu đều rơi vào tay ông ta vẫn phải phân binh chống Bắc Quyết. Sao có thể để người đứng phía trước trắng dị tộc, còn ông ta thì ung dung kéo quân Nam Hạ được chứ? Tạ Chinh ngồi tựa ghế, ánh mắt lướt qua vị trí Công Tôn Ngân chỉ, khẽ cười lạnh, nói. Bọn họ đang thương kế tự kế. Công Tôn Ngân sững người, nhìn lại bản đồ, trong lòng bỗng sáng tỏ. À, Trường Tĩnh Vương đã nhìn thấu chuyện Yên Châu phòng thủ yếu chỉ là giả, bảo vệ Kế Châu mới là thật. Nay giả vờ muốn lấy Yên Châu, thực chất là muốn điệu hổ ly sơn, tiếp tục đánh Kế Châu. Hắn không giấu nổi vẻ kích động. Nếu như khiến Trường Tĩnh Vương tin rằng chúng ta đã mắc mưu, quả thật dẫn quân quay về cứu Yên Châu. thì khi phản quân tấn công Kế Châu, kế sách trước kia của chúng ta liền có đất dụng võ rồi. Tạ Chinh tiếp lời. Khó ở chỗ, làm sao để Trường Tín Vương tin rằng chúng ta thật sự quay về cứu Yên Châu. Công Tôn Ngân gật đầu nói. Đúng vậy, tuy là Cẩm Châu có vài dũng tướng trấn giữ, nhưng để đề phòng bất trắc, binh mã đóng ở Huy Châu tuyệt đối không thể động. Nhưng mà không có động tĩnh hành quân lớn, thật khó dẫn dụ Trường Tín Vương mắc câu. Tạ Chinh cúi mắt nhìn Yên Châu trên bản đồ hồi lâu, rồi nói. Ta sẽ đích thân đi Yên Châu. Công Tôn Ngân giật mình, hắn hiểu Tạ Chinh muốn lấy bản thân làm mồi nhử. Công Tôn Ngân lo lắng nói. Nếu Trường Tín Vương cảm thấy mạng của người còn đáng giá hơn Kế Châu, thật sự quay đầu đánh Yên Châu thì làm sao? Tạ Chinh ngước mắt đáp lời. Chẳng phải người cũng nói, Trường Tín Vương còn trông chờ ta thay ông ta tráng ngoại địch, để ông ta rảnh tay Nam Hạ hay sao? Công Tôn Ngân còn muốn nói thêm, nhưng Tạ Chinh đã mỉm cười. Trong đôi mắt mày hờ hững ấy lộ ra một cổ cuồng vọng. Nếu ông ta thật dám đến lấy mạng ta, ta liền chém đầu ông ta ngay trên chiến trường. Loạn tay bắt coi như là dẹp sạch. Công Tôn Ngân vốn định nói người này đúng là cuồng đến vô biên, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên phức tạp. Trong trận Sùng Châu trước đó, Tạ Chinh trúng kế suýt chết nơi xa trường. Tin đồn hán tử trận lan truyền đã lâu, quân tâm tan rã. Tạ gia quân rơi vào tay Ngụy Tuyên, một kẻ bất tài, liên tiếp thua trận, sĩ khí suy sụp. Bây giờ hắn trở lại, nhất định phải thắng một trận thật vang dội mới có thể khôi phục tinh thần của Tạ gia quân. Công Tôn Ngân thậm chí nghi ngờ, chính vì không tìm thấy thi thể Tạ Trinh, sợ hắn quay về, nên Ngụy Nghiêm mới cố ý phái Ngụy Tuyên tiếp quản Huy Châu, từng bước phá nát Tạ gia quân. Nuôi một đội tinh binh cần mất ít nhất 3 năm, nhưng hủy hoại một đội quân chỉ cần vài trận thua. Tạ Chinh hành động vì đại cục là chính, còn việc có xen lẫn tâm tư muốn nhận cơ hội cứu em gái của người trong lòng hay không, Công Tôn Ngân cũng không tiện hỏi vào lúc này, chỉ nói. Nếu hậu gia đã muốn dùng kế này, hoặc là thu phục Hạ Kính Nguyên về dưới trướng, hoặc là trừ khử ông ấy. Dù sao binh lực hiện tại ở Lư Thành đều nằm trong tay Hạ Kính Nguyên. Nếu muốn bày ra một cái túi nuốt trọn 50,000 đại quân của Trường Tín Vương, nhất định phải điều động toàn bộ binh lực của Lư Thành. Trong đôi mắt khép hờ của Tạ Chinh dập dờn vài phần thâm ý, hắn nói. Đã đến Lư Thành lâu như thế rồi, quả thật cũng nên gặp ông ta một lần. Những bí mật ẩn sau cái chết của vợ chồng Phàn gia, hắn đã cho người điều tra rất lâu mà vẫn không thu hoạch được gì. Ngoài Ngụy Nghiêm, e rằng chỉ có Hạ Kính Nguyên là người nắm rõ. Kể từ khi nhận được thư gửi từ chủ thành Kế Châu, hay tin con gái út của Phàn gia vô cớ bị người ta bắt đi, lại biết Phàn Trường Ngọc đã đến xem hồ sơ, Hạ Kính Nguyên liền không sao chợp mắt nổi. Lúc này, ông đang ngồi trong trướng đọc binh thư, thì thân vệ canh ngoài trướng bỗng vào bẩm báo. Công Tôn Ngân xin ý kiến. Hạ Kính Nguyên không rõ vị mưu sĩ đứng đầu dưới trướng Vũ An Hầu rốt cuộc đang toan tính điều gì. Trầm ngâm giây lát, ông vẫn cho người mời vào. Rèm trướng vừa vén, người bước vào lại không chỉ có mỗi một mình Công Tôn Ngân. Ánh mắt Hạ Kính Nguyên dừng lại trên người nam tử phía sau, người đang mặc trường bào đen tuyền, tay áo bó theo hoa văn mây cuộn. Ông thoáng sững sờ, rồi vội vàng đứng dậy chào. Tham kiến hầu gia. Tạ Chinh cong nhẹ môi, nói. Hạ đại nhân đã lâu không gặp. So với những lão tướng dày dạn xa trường, Tạ Chinh quả thực còn rất trẻ, lại thêm dung mạo xuất chúng. Thở ban đầu, trong quân từng không ít người không phục, cho rằng hắn chỉ nhờ xuất thân Tạ gia, là con trai một, lại có Ngụy Nghiêm làm cậu cho nên mới được thăng tiến nhanh chóng. Thế nhưng, sau khi thu hồi Cẩm Châu, bình định 12 quận Liêu Đông, chiến công xưa nay hiếm có, mọi lời dị nghị đều bị ép xuống. Người ngoài chỉ khen hắn là thiên tài quân sự hiếm thấy, nhưng Hạ Kính Nguyên hiểu rất rõ, bất kỳ một chiến công nào trong số đó, nếu đặt lên vai võ tướng bình thường, cũng đủ để cho họ khoe khoang cả đời. Và phía sau những vinh quang đó nhất định là vô số lần lấy mạng đổi mạng, máu đổ không ngừng. Dẫu tuổi tác hơn Tạ Chinh đến 2 vòng, Hạ Kính Nguyên vẫn thật lòng kính phục vị vũ hầu trẻ nhất trong lịch sử đại vận này. Ông đưa tay mời Tạ Chinh ngồi vào ghế chủ tọa. Không biết vì sao hầu gia lại đích thân tới Lưu Thành. Tạ Chinh không dám từ chối. Nếu hắn không ngồi, e rằng trong trướng này không ai dám ngồi. Hắn thong thả ngồi xuống, nhận chén trà do Hạ Kính Nguyên tự tay dâng lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Kính Nguyên vì chuyện trưng lưng trước đó, lưng hơi khom xuống, trong mắt thoáng lộ vẻ áy náy. Tạ Chinh mỉm cười, không truy cứu vào lúc này, nói: Lão già tùy thác dẫn 50.000 quân vây kế châu là muốn triệt để cắt đứt tuyến vận chuyển lương thực bằng đường thủy sau khi sang xuân. Trước mắt tiền tuyến vẫn còn ổn. Chuyện bản hầu lo nhất vẫn là hậu phương tiếp tế, cho nên đích thân tới xem một chuyến. Hạ Kính Nguyên chắp tay, trịnh trọng đáp: Xin hầu gia yên tâm, chỉ cần hạ mổ còn một hơi thở, quyết không để giặc công phá kế châu. Ngón tay Tạ Chinh nhẹ gõ lên tay vịn ghế thái sư, trong đôi mắt đen ánh lên ý cười, nhưng uy thế không giận mà nghiêm. Hắn nói: Bản hầu đến đây không phải là vì không tin hạ đại nhân. Kế châu giữ được hay không, then chốt nằm ở Lưu Thành. Nhưng binh lực trong thành hiện chỉ có 20.000. Trường Tín Vương một khi công thành, e là khó chống đỡ. Tân binh mới chiều mộ ngoài miệng nói là có 50.000, thực tế chỉ là 3. Lại toàn là dân quê chưa từng ra trận. Đến lúc phải dồn hết thân binh lên thành liều chết giữ, ưu thế của Lưu Thành cũng chẳng còn bao nhiêu. Ta và Công Tôn Tiên Sinh đã khảo sát địa thế quanh Lưu Thành, nghĩ ra được một kế, có thể nuốt trọn 50.000 binh của Trường Tín Vương đang vây ở ngoài thành. Từ khi Lưu Thành bị vây, Hạ Kính Nguyên chưa từng ngủ yên. Này nghe Tạ Chinh nói có kế phá địch, ông không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: Không biết hầu gia định dùng kế gì? Tạ Chinh nhìn sang Công Tôn Ngân. Công Tôn Ngân đáp thay hắn: Nước sông Vu chảy từ Tây sang Đông, đi qua Kế Châu, nhưng đầu nguồn lại nằm ở núi Yên. Sang xuân, băng tuyết của núi Yên tan chảy, nước dồn vào sông Vu. Ta phái quân lên thượng nguồn đắp đập, tạm thời chặn dòng. Khu vực quanh Lưu Thành khi ấy mực nước vẫn cạn. Hạ đại nhân dụ quân Trường Tín Vương vượt qua lòng sông. Đến lúc đó cho nổ đập thượng nguồn, nước lũ ập xuống, có thể dìm chết 50.000 đại quân của ông ta. Hạ Kính Nguyên nghe xong, không nhịn được mà vỗ tay khen lớn. Quá là nhiều kế. Chỉ là đắp đập không phải là chuyện nhỏ, tất phải điều động hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Làm sao mà che mắt được tai mắt dò thám của Trường Tín Vương đây? Tạ Chinh đáp: Mấy ngày trước Trường Tín Vương đã gửi chiến thư cho ta, đòi lấy Yên Châu. Ta sẽ mượn 20.000 binh từ Kế Châu quay về. Trên đường cho đại bộ phận binh mã rẽ lên thượng du sông Vu xây đập. Phía hạ đại nhân thì tăng cường người truy sát quân dò thám của Trường Tín Vương. Như vậy mới có thể qua mặt được ông ta. Hạ Kính Nguyên vẫn chưa hiểu. Ông nói: Trước đó Công Tôn Tiên Sinh có nói cố ý để Yên Châu phòng ngự yếu, dụ Trường Tín Vương quay lại tấn công. Nếu như ông ta trúng kế, lẽ ra phải thừa thắng đánh thẳng Yên Châu, khiến cho ta trở tay không kịp mới đúng. Công Tôn Ngân mỉm cười thông dong nói: Hạ đại nhân nói không sai, nhưng Trường Tín Vương lần này là tương kế tự kế, giả vờ trúng kế đánh Yên Châu, kỳ thật vẫn là công Kế Châu, để chiếm hồ muối, độc chiếm thủy đạo. Hạ Kính Nguyên vốn là lão tướng dày dạn trận mạc, lập tức hiểu ra. Việc mang quân quay về cứu Yên Châu cũng chỉ là một màn tương kế tự kế, khiến Trường Tín Vương tin rằng bọn họ thật sự quay sang giữ Yên Châu. Ông cúi mắt trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: Nếu như Trường Tín Vương cũng nhận ra đây là mưu kế thì làm sao? Tạ Chinh nói như đinh đóng cột: Ông ta sẽ không nhận ra. Hạ Kính Nguyên lộ vẻ khó hiểu. Công Tôn Ngân nén cười giải thích: Hầu gia có một ái nữ đang ở trong tay của Trường Tín Vương. Lần này hầu gia mượn binh quay về Yên Châu, bề ngoài cũng là để cứu con gái cưng duy nhất. Ánh mắt Tạ Chinh lạnh lẽo lướt qua Công Tôn Ngân. Công Tôn Ngân lập tức thu liễm, ngồi ngay ngắn không dám nói thêm. Hạ Kính Nguyên lại càng mờ mịt. Một lúc lâu sau, ông mới thu liễm thần sắc, ôm quyền nói: Hạ quan thật sự không hề hay biết hầu gia đã có hỷ sự, còn có thiên kim. Nghĩ đến việc thiên kim đã rơi vào tay giặc, hẳn là đã phải chịu không ít khổ sở. Công Tôn Ngân vất vả lắm mới nhịn được cười, nhưng nghe câu này thì suýt nữa là cười phá lên. Sắc mặt Tạ Trinh khó coi đến cực điểm. Cuối cùng, hắn vẫn lạnh giọng giải thích. Không phải con gái, là em gái của nội tử, phản tặc hiểu lầm thân phận của con bé. Chú thích, nội tử nghĩa là vợ, hết chú thích. Một khắc trước, Hạ Kính Nguyên còn miễn cưỡng tiếp nhận việc Tạ Trinh có một cô con gái. Khắc sau, biết người bị phản tặc bắt đi không phải là con mà là em vợ, lại còn kéo theo việc Tạ Trinh đã có hậu phu nhân. Dẫu trong lòng đã có chuẩn bị, ông vẫn không khỏi chấn động. Nếu chỉ là con gái do nữ nhân nuôi bên người sinh ra thì còn có thể xem nhẹ. Nhưng đã có chính thê thì đó tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bao nhiêu thế gia quyền quý ở Kinh Thành vẫn đang nhăm nhe kết thông gia với Tạ gia. Thậm chí, sau khi Tạ Trinh và Ngụy Nghiêm trở mặt, ngay cả hoàng thất từng bị Ngụy Nghiêm chèn ép cũng từng ngầm muốn gả công chúa cho hắn để mượn tay hắn đối phó Ngụy Nghiêm. Vị trí hậu phu nhân ấy từ bao giờ đã có chủ? Không chỉ Hạ Kính Nguyên, ngay cả Công Tôn Ngân cũng giật mình kinh hãi. Hắn vốn tưởng Tạ Trinh đối với cô nương họ Vàng kia chỉ là vì ân cứu mạng, thêm chút tình cảm nảy sinh theo thời gian. Nào ngờ hắn lại coi nàng như chính thê. Nhất thời, Công Tôn Ngân thậm chí hoài nghi Tạ Trinh có phải đã bị trúng tà hay là bị người ta hạ cổ hay không. Tạ gia tuy hiện tại chỉ có một mình hắn, nhưng đó vẫn là trăm năm vọng tộc. Một khi Tạ Trinh thành thân, toàn bộ kinh thành tất sẽ dậy sóng. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc thế cục quyền thế phải được phân chia lại. Hầu phu nhân của Tạ gia lẽ ra phải là con gái thế gia hiển hách bậc nhất kinh thành. Cưới một nữ tử xuất thân nơi thôn giả, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Công Tôn Ngân nhíu chặt mày. Người hắn quen biết hơn 10 năm tuyệt không phải là kẻ hành sự theo cảm tính. Hắn rất muốn hỏi cho rõ, nhưng vì Hạ Kính Nguyên còn ở đây, cho nên đành ép mình im lặng. Thấy cả Hạ Kính Nguyên lẫn Công Tôn Ngân đều thất thần, thần sắc Tạ Trinh vẫn bình thản, chỉ hỏi: Hạ đại nhân thấy kế này như thế nào? Hạ Kính Nguyên hoàng hồn, tạm thời đè nén sóng gió trong lòng, vội vàng đáp: Kế này cực kỳ cao minh, toàn bộ binh mã của Lưu Thành xin nghe hầu gia điều động. Nói rồi, ông giơ hai tay cao quá đầu, trịnh trọng dâng lên hổ phù của Kế Châu. Thành ý chưa từng có. Tạ Trinh nhận lấy hổ phù, tựa như không hề coi trọng vật có thể điều động toàn bộ binh mã này. Chỉ xoay nhẹ trong đầu ngón tay, rồi trầm giọng nói: Còn một việc nữa, bản hầu muốn thỉnh giáo Hạ đại nhân. Hắn dùng đến hai chữ thỉnh giáo, tựa như có hàm ý sâu xa. Hạ Kính Nguyên mơ hồ đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Từ khi ông ngăn cản Ngụy Tuyên Trân Lương, Hạ Kính Nguyên đã quyết định sẽ nói ra toàn bộ những gì mình biết. Lúc này, ông chỉ nói: Hầu gia cứ hỏi, chỉ cần là điều hạ hoàng biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Nghe được lời cam đoan đó, khóe môi Tạ Trinh nhếch lên đôi chút. Hắn nói: Ở trấn Lâm An, huyện Thanh Bình, có một hộ đồ tể họ Phàn. Vì sao Ngụy Nghiêm lại muốn lấy mạng hai vợ chồng đó? Ông ấy đã nhiều lần sai người đến nhà họ tìm kiếm, rốt cuộc là tìm thứ gì? Công Tôn Ngân nghe Tạ Trinh hỏi dồn dập những chuyện liên quan đến Phàn gia, vô thức nhíu mày. Chẳng lẽ việc hắn để mắt tới cô nương họ Phàn kia lại có liên quan đến Ngụy Nghiêm? Sắc mặt Hạ Kính Nguyên thì trở nên phức tạp. Ông cũng muốn biết Tạ Trinh rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu chân tướng năm xưa. Bèn nói: Trước khi Hạ Hoàng trả lời hầu gia, xin cho phép Hạ Hoàng hỏi một câu. Vì sao hầu gia lại điều tra chuyện phía sau Phàn gia? Tạ Trinh đáp: Cha mẹ của nội tử chết oan, bản hầu dù thế nào cũng phải thay nàng tra cho rõ. Nghe câu ấy, Hạ Kính Nguyên chấn động, bỗng ngẩng phát đầu lên. Nét mặt ấy nói là kinh hãi cũng không quá. Tạ Trinh tưởng ông cũng giống như Công Tôn Ngân, kinh ngạc vì thân phận mà mình dành cho Phàn Trường Ngọc. Trong lòng sinh chút bất mãn, giọng càng lạnh hơn. Giờ Hạ đại nhân có thể nói được chưa? Đầu ngón tay Hạ Kính Nguyên khẽ rung. Ông rũ xuống đôi mi già nua, trầm mặt rất lâu, rồi thở dài, nói. Người đồ tế họ Phàn đã chết kia, trước đây từng là thuộc hạ của thừa tướng. Về sau hắn phản chủ trốn đi, mai danh ẩn tích sống hòa ngại. Nhưng cuối cùng vẫn bị thừa tướng trà ra tung tích, vì thế cho nên mới mất mạng. Còn vật mà thừa tướng muốn, Hạ Hoàng cũng không rõ đó là thứ gì. Ngụy Nghiêm từng có ơn tri ngộ với ông, về sau lại còn có ơn bồi dưỡng. Nay tuy chính kiến đối lập, nhưng Hạ Kính Nguyên vẫn kính xưng ông ấy một tiếng thừa tướng. Mày mắt Tạ Chinh chợt trở nên sắc bén, song khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Hắn nói, nếu bản hầu đoán không sai, thứ đó hẳn là do Hạ đại nhân đã mang đi. Hạ Kính Nguyên cười khổ, nói, đúng là do Hạ Hoàng mang đi, nhưng Hạ Hoàng quả thật không biết đó là thứ gì. Trong mắt Tạ Trinh thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn hỏi, Hạ đại nhân cho rằng bản hầu sẽ tin lời biện bạch đó sao? Hạ Kính Nguyên đáp, bất luận hầu gia tin hay không, từng lời Hạ Hoàng nói đều là sự thật. Tạ Trinh cười lạnh, đến cả Ngụy Nghiêm muốn thứ gì cũng không rõ, vậy Hạ đại nhân dựa vào đâu mà thay ông ấy đi tìm? Hạ Kính Nguyên cười tự giễu, nói, những năm qua, những việc Hạ Quan làm ở Kế Châu đã sớm khiến thừa tướng bất mãn. Chuyện ông ấy sai Hạ Quan giết vợ chồng Phàn gia, chẳng qua chỉ là muốn thử xem Hạ Quan còn trung thành với ông ấy hay không, chứ không bảo Hạ Hoàng tiện thể tìm vật gì cả. Thứ đó là do vợ chồng Phàn gia giao cho Hạ Hoàng trước lúc chết, dặn rằng khi thừa tướng hỏi tới thì cứ giao lại, tuyệt đối không được tự ý mở ra xem. Tạ Trinh nghe đến đây nhận ra có điều bất thường, liền hỏi, Hạ đại nhân quen biết vợ chồng Phàn gia sao? Trong mắt Hạ Kính Nguyên không giấu nổi vẻ tang thương. Là một người bạn cũ của Hạ Mộ. Công Tôn Ngân không rõ nội tình Phàn gia, nghe đến đây không nhịn được mà nói. Vậy là, để khiến cho Ngụy Nghiêm tin rằng ngài vẫn trung thành với ông ấy, Hạ đại nhân đã ra tay giết bạn cũ năm xưa của mình. Hạ Kính Nguyên không đáp, coi như thừa nhận. Công Tôn Ngân nhìn dáng vẻ đau buồn của ông, giọng nói mang theo ý vị khó phân. Từ xưa trung nghĩa khó vẹn toàn, cũng chẳng thể nào trách Hạ đại nhân. Hạ Kính Nguyên hiểu rõ ý châm chọc trong lời đó, liền nói, nếu Hạ Hoàng không ra tay, thừa tướng cũng sẽ phái người khác đi. Hạ Hoàng giết vợ chồng Phàn gia, còn có thể theo ý nguyện của họ giữ lại cho Phàn gia hai đứa trẻ, để người khác đi e rằng sẽ là nhổ cỏ tận gốc. Công Tôn Ngân nhất thời không nói thêm được gì. Thủ đoạn của Ngụy Nghiêm bọn họ đều đã quá rõ. Một lát sau, hắn hỏi, Ngụy Nghiêm chưa từng yêu cầu Hạ đại nhân tìm thứ đó, vậy sau này ngài trình lên, chẳng lẽ không sợ ông ấy sinh nghi sao? Hạ Kính Nguyên đáp, sao lại không sợ chứ? Nhưng hầu gia đã kết làm phu thê với cô nương Phàn gia, hắn cũng rõ hai chị em đó hoàn toàn không hay biết chuyện của cha mẹ mình. Bạn cũ đã mất, trong lòng Hạ Mỗ mang nặng hổ thẹn, chỉ mong giữ được chút huyết mạch còn sót lại cho người đó. Khi đó Ngụy Tuyên bại trận, lời đồn về cái chết của hầu gia lại lan khắp nơi, cục diện Tây Bắc hỗn loạn, thừa tướng không thể không dùng tới Hạ Mỗ, thế cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ngón tay Tạ Trinh khẽ gõ lên tay vịn ghế, hắn chỉ im lặng. Những điều Hạ Kính Nguyên nói không khác mấy so với phán đoán trước đó của hắn. Công Tôn Ngân lại hỏi thêm một câu, vật mà vợ chồng Phàn gia giao cho Hạ đại nhân thật sự chưa từng xem qua sao? Hạ Kính Nguyên cười khổ, nói, Công Tôn tiên sinh quá là biết đùa. Nếu ta đã xem, thừa tướng còn có thể dùng thứ cho ta sao? Công Tôn Ngân nhìn Tạ Trinh, nhún vai một cái. Hỏi nhiều như vậy, tưởng như đã gỡ được không ít nghi vấn, nhưng rốt cuộc điều quan trọng nhất lại chưa hỏi ra được. Tạ Trinh bỗng ngước mắt, nói: Khi Phàn Nhị Ngưu còn ở bên cạnh Ngụy Nghiêm, ông ấy đã dùng tên gì, giữ chức vụ nào? Mồ hôi lạnh định ra nơi Thái Dương Hạ Kính Nguyên. Xin hầu gia thứ lỗi. Chuyện này hiện tại hạ hoàng chưa thể nói. Khi Tạ Trinh không cười, đôi mắt phượng kia mang theo áp lực bất người. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Kính Nguyên, hỏi lại: Vì sao? Trong miệng Hạ Kính Nguyên đắng chát, ông dĩ nhiên hiểu chân tướng phía sau Phàn gia đối với Tạ Trinh mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nếu hắn và Phàn gia không hề có liên quan, chỉ là tra án Cẩm Châu năm xưa mà vô tình lần đến Phàn gia, có lẽ ông còn dám đặt hy vọng vào lòng nhân từ của hắn, để truyền cũ theo cái chết của vợ chồng Phàn gia mà khép lại, không truy cứu thêm hai đứa bé mồ côi kia nữa. Nhưng Tạ Trinh lại gọi Phàn Trường Ngọc là nội tử. Còn cô bé con út của Phàn gia lại bị phản tặc lầm tưởng là con gái hắn mà bắt đi. Hạ Kính Nguyên không dám tưởng tượng, một khi chân tướng bị phơi bày, hai chị em Phàn gia sẽ phải đối mặt với điều gì? Ông sẽ nói cho Tạ Trinh biết thân phận thật sự của vợ chồng Phàn gia, nhưng không phải lúc này. Ít nhất cũng phải đợi đến khi hai chị em họ Phàn đều an toàn. Ngoài xa, toán binh tuần danh đánh canh báo giờ. Tiếng mõ vang lên từ màn đêm. Sự tĩnh lặng trong đại trướng lại càng trở nên rõ ràng. Ngọn nến trên án cao khẽ rung mạnh một cái. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Trinh, Hạ Kính Nguyên khó nhọc cất lời. Hầu gia cứ coi Hạ Kính Nguyên này là kẻ nhát gan cũng được. Chờ khi giải được thế vây Lư Thành, nếu như Hạ Mỗ còn giữ được mạng, tất sẽ đem mọi chuyện thẳng thắn bẩm báo với hầu gia. Công Tôn Ngân nghe vậy thì không khỏi liếc nhìn Tạ Trinh một cái. Hai người đều không tỏ ý tán đồng hay phản đối. Hạ Kính Nguyên đã giao cả hổ phù đều binh kế châu ra ngoài, đủ thấy thành ý quy phục, nhưng vẫn cố thủ không nói rõ thân phận thật sự của vợ chồng Phàn gia. Suy cho cùng, cũng chỉ vì muốn tự bảo toàn, sợ rằng một khi Tạ Trinh nắm được binh quyền, sẽ thẳng tay trừ khử ông ấy. Tâm tư nhỏ nhoi này, xét cho cùng cũng không đến mức khó chấp nhận. Trong trướng yên lặng một lúc, Tạ Trinh mới khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Hạ đại nhân cứ yên tâm, Tạ Mỗ xuất thân quân ngũ, chuyện khác không dám nói trước, nhưng đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời. Huống chi, Hạ đại nhân nhậm chức ở Kế Châu hơn 10 năm, được lòng bách tính, cũng được tướng sĩ yêu mến. Bản hầu há dám dễ dàng động đến Hạ đại nhân sao? Mồ hôi lạnh nơi Thái Dương Hạ Kính Nguyên trượt xuống. Ông vội cúi đầu đáp. Hầu gia nói quá lời rồi. Bàn về uy vọng trong quân, ai có thể vượt qua hầu gia chứ? Tạ Trinh gõ nhẹ hai cái lên tay vịnh ghế. Ánh mắt trầm tĩnh quan sát vị nho tướng đang cung kính chắp tay trước mặt mình. Như đã cân nhắc xong, hắn nói. Được, bản hầu sẽ chờ đến khi thế vây Lưu Thành được giải, rồi nghe câu trả lời của Hạ đại nhân. Ánh mắt đè nặng trên người bỗng nhẹ đi, Hạ Kính Nguyên cảm thấy hơi thở cũng thông suốt hơn. Ông càng thêm cung kính, khom người thật sâu, nói. Đa tạ hầu gia đã cảm thông. Tạ Trinh đứng dậy, vạt áo thêu may rủ xuống rất đẹp, chất liệu dưới ánh nến còn phản quang lấp lánh. Hắn thản nhiên dặn dò. Ngày mai Hạ đại nhân điều cho ta 2 vạn tân binh, đồng thời sắp xếp toàn bộ thợ thủ công giỏi tu sửa thủy lợi trong thành đi cùng. Sau lập xuân mưa xuống nhiều, nếu trước khi lũ xuân tràn về mà chưa đắp xong đê trên sông Vu, thì kế này coi như là vô dụng. Hạ Kính Nguyên vội đáp. Hạ quan sẽ lập tức triệu các tướng lĩnh trong đêm để sắp xếp. Ra khỏi đại trướng, Công Tôn Ngân hạ giọng nói với Tạ Trinh. Ngươi thật sự chấp nhận điều kiện ông ấy đưa ra hả? Tạ Trinh ném hổ phù kế châu cho hắn, liếc mắt hỏi. Nếu không thì sao? Công Tôn Ngân phải đưa cả hai tay mới đỡ được Hổ Phù. Đỡ xong, hắn nói: Hạ Kính Nguyên đã trấn giữ Kế Châu nhiều năm, bây giờ chúng ta còn phải dùng Kế Châu để an trọn 50,000 đại quân của Trường Tín Vương. Quả thật là không thể tùy tiện động tới ông ấy. Trước đại chiến mà chủ tướng bỏ mạng, sĩ khí tất sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà ông ấy dám giao cả Hổ Phù ra, cũng là đang cược rằng ngươi vì Phàn gia, dù thế nào cũng sẽ giữ lại mạng của ông ấy. Tạ Chinh nói: Nếu ông ấy không giao binh phù, ta làm sao dám tiến quân lên Bắc? Công Tôn Ngân bật cười, nói: Vị hạ đại nhân này đúng là nhìn thấu đáo thiệt. Lo lắng như vậy cũng chẳng phải là không có lý. Ngươi sẽ không động đến ông ấy trước đại chiến, nhưng kiên già uy vọng của ông ấy trong quân, liệu có để ông ấy tử vì nghĩa trong trận này hay không thì khó nói lắm. Tạ Chinh không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Vừa bước đi, hắn vừa nói: Bên Sùng Châu, ngươi giúp ta viết một phong thư hồi đáp, kêu lão già tùy thác đưa ra điều kiện khác. Công Tôn Ngân hiểu ý hắn. Dùng Yên Châu đổi lấy con gái út của Phàn gia là chuyện không thể. Chỉ có thể để Trường Tín Vương đưa ra điều kiện khác. Đối phương mới tin rằng họ thực sự coi trọng sống chết của đứa trẻ đó. Từ đó, việc mượn binh Kế Châu về Yên Châu mới không đến mức quá đột ngột. Hơn nữa, để Trường Tín Vương biết đứa trẻ đó quan trọng với họ, ông ta mới càng không dám để cho đứa trẻ gặp bất trắc. Kết thúc tập 15. Mình xin nói thêm một chút về kế hoạch đối phó với Trường Tín Vương của Tạ Chinh cho mọi người dễ theo dõi nha. Đoạn này đúng kiểu tương kế tự kế, kế trong kế, rồi lại kế phản kế. Nghe qua thật sự rất là dễ rối. Bản thân mình cũng đã phải đọc đi đọc lại mấy lượt mới sâu chuỗi lại được cho rõ. Để hiểu được kế này, trước hết phải nhìn vào cục diện chiến trường lúc đó. Trong tập 13, trinh sát Tuyền Tuyến báo về rằng Bắc Quyết đã tiến đánh Cẩm Châu. Tạ Chinh buộc phải điều quân từ Huy Châu sang chi viện. Nhân cơ hội này, Trường Tín Vương lập tức cho tướng dẫn 50,000 quân vây Lư Thành, cửa ngõ tiến vào Kế Châu, với ý đồ đánh chiếm Kế Châu, từ đó thùng tính toàn bộ Tây Bắc. Chính vì thế mà Hạ Kính Nguyên mới phải thân chinh đến Lư Thành để trấn giữ. Nhưng thực tế thì binh lực ở Lư Thành vẫn rất yếu, cho dù có Hạ Kính Nguyên trực tiếp tỏa trấn. Vì vậy, ở tập 13, Công Tôn Ngân đã theo lệnh Tạ Chinh đến Lư Thành giả vờ mượn binh, lấy cớ là muốn điều quân về cứu Yên Châu. Đây chính là kế dụ Yên Châu, cố ý để cho Trường Tín Vương thấy Yên Châu phòng thủ lỏng lẻo, dụ ông ta bỏ Kế Châu, quay sang đánh Yên Châu, từ đó giảm áp lực cho Kế Châu. Nhưng mà sang tập này, Công Tôn Ngân nhận ra Trường Tín Vương không hề mắc mưu. Ngược lại, ông ta còn tương kế tự kế, dùng Trường Ninh để ép Tạ Chinh đổi lấy Yên Châu, giả vờ như mục tiêu là Yên Châu, nhằm khiến Tạ Chinh rối loạn điều binh. Thực chất, mục tiêu cuối cùng của Trường Tín Vương vẫn là Kế Châu, nơi có hồ muối và tuyến thủy đạo vận lương của Tây Bắc. Chiếm được Kế Châu thì con đường Nam Hạ sẽ rộng mở. Dĩ nhiên, Công Tôn Ngân, mưu sĩ tinh ranh như hồ ly dưới trướng Tạ Chinh, đã nhìn thấu ý đồ này. Hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục dùng lại kế cũ, khiến cho Trường Tín Vương tin rằng Tạ Chinh thật sự mắc bẫy. Để đối phương tin hoàn toàn, Tạ Chinh sẽ đích thân dẫn 20,000 quân mượn từ Lư Thành quay về Yên Châu. Nhưng mấu chốt của kế sách lại nằm ở chỗ, 20,000 quân này trên thực tế sẽ bí mật tiến lên thượng nguồn sông Vu để đắp đập. Cùng lúc đó, Hạ Kính Nguyên sẽ phối hợp, truy sát toàn bộ trinh sát đi do thám của Trường Tín Vương để giữ kín hành động này. Khi Trường Tín Vương tin chắc rằng Tạ Chinh đã rời đi, cho đại quân tấn công Lư Thành và vượt sông Vu, đập ở thượng nguồn sẽ bị phá, lũ xuân ập xuống, diệm chết 50,000 quân phản tặc. Toàn bộ kế hoạch giải vây Lư Thành và đối phó với Trường Tín Vương là như vậy đó. Cũng vì kính phục tầm nhìn và bản lĩnh của Tạ Chinh, Hạ Kính Nguyên đã trao toàn bộ binh quyền trong tay cho hắn. Nhân cơ hội này, Tạ Trinh cũng hỏi sâu hơn về chuyện của Phàn gia. Hạ Kính Nguyên đã định kể hết cho hắn biết, nhưng nào ngờ ông lại nghe Tạ Trinh gọi Phàn Trường Ngọc là nội tử, mà Trường Ninh còn bị phản tặc bắt đi vì lầm tưởng là con gái của hắn. Ông không dám nói ra chân tướng. Hạ Kính Nguyên lo lắng rằng một khi sự thật được vơi bày, số phận của hai chị em Phàn gia sẽ khó lường, cho nên đành tiếp tục giấu kín. Sự im lặng ấy của ông lại khiến cho Tạ Trinh và Công Tôn Ngân hiểu lầm rằng ông chỉ đang tự bảo toàn mạng sống. Hai người họ hoàn toàn không liên hệ đến bí mật 16 năm trước. Rồi, đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ thêm về nội dung của tập này. Phần chính trị quân sự và bí mật quá khứ trong bộ truyện này thật sự là khá lắt léo. Nếu như có chi tiết nào bạn thấy vẫn còn rối, thì cứ thoải mái để lại bình luận cho mình nha. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2025 rồi. Ngồi đây nói chuyện với mọi người, tự nhiên cảm thấy cảm xúc rất là khác. Nhìn lại cả năm nay, mình chỉ làm được có 5 bộ truyện thôi. Con số này thật sự là rất rất ít nếu như so với lại nhiều kênh khác. Nhưng mà so với thời gian đầu mình mới mở kênh, lúc mình cố làm cho thật nhiều, thì bây giờ mình lại thấy con số 5 này cũng khá là chất lượng. Bởi vì phần lớn đều là những bộ truyện mình có chọn lọc về nội dung, tự chuyển ngữ và đầu tư về âm thanh trước khi gửi đến mọi người. Và trong năm vừa qua, thật sự là rất rất vui, bởi vì mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ hơn hẳn những năm trước. Có bạn ủng hộ trực tiếp, có bạn lặng lẽ theo dõi, có bạn chờ tập mới từ ngày, có bạn đều đặn thả tim để lại bình luận, và còn có bạn làm tất cả những điều đó. Cảm giác được yêu thương nhiều lên theo từng ngày thật sự rất là hạnh phúc. Mình biết ơn lắm lắm luôn, vì giữa rất nhiều lựa chọn, mọi người đã lựa chọn ở đây và kiên nhẫn đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình xin cảm ơn bạn Quỳnh Chi, bạn Lauren Bùi, bạn Diễm Nguyễn, bạn Trần Bảo Hiệp, bạn Lỗi Lạc 8507, bạn Giang Nguyễn đã donate ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn VD, mẹ con bạn Trang, bạn Thảo, bạn Quyên, và bạn nào đó không để tên đã gửi cà phê cho mình qua Buy Me A Coffee. Cũng cảm ơn những bạn đã subscribe hàng tháng trên Spotify cho mình. Những khoản nhỏ nhưng mà đều đặn đó thật sự là nguồn động viên rất lớn đối với mình. Và cảm ơn rất rất nhiều bạn đã gửi bình luận, chia sẻ cảm nghĩ sau khi nghe truyện, khiến cho kênh của mình không chỉ là nơi mình đọc, bạn nghe, mà còn là chỗ để chúng ta cùng cảm, cùng đi hết những vui buồn trong từng câu chuyện. Tất cả những sự ủng hộ trên của các bạn khiến cho mình cảm thấy việc mình đang làm là có ý nghĩa. Mình rất là muốn hứa rằng năm sau sẽ ra truyện nhiều hơn, đều đặn hơn. Nhưng thật lòng là mình sợ nói trước rồi thì sẽ bước không qua. Sức mình có hạn thôi, cho nên thôi mình không dám hứa, chỉ dám nói là sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng là trong năm 2026, mình sẽ có ít nhất một bộ truyện ra đều đặn mỗi ngày một tập. Vậy nha, mình chúc mọi người một năm 2026 thật bình an và nhiều niềm vui. Bây giờ thì tạm biệt thôi, mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong năm sau.